y quán, Cố Nam Kiều đang ở cho người ta châm cứu, vị này đã ở chỗ này đợi thật lâu, Cố Nam Kiều một bên cùng nàng lời nói việc nhà một bên châm cứu. Vị này phụ nhân là cách vách thôn, là eo đau, hơn nữa đã đau hảo chút thời gian, cho nên mới tới nơi này xem, Cố Nam Kiều cho nàng khai phương thuốc, theo sau lại đề nghị giúp nàng miễn phí châm cứu, phụ nhân cũng vui vẻ đáp ứng. Cũng may này chung quanh đều là phụ nhân, đại gia cũng không có gì ngượng ngùng, phụ nhân sảng khoái liền ở chúng ta. Vây xem chung bắt đầu rồi châm cứu chi lữ, một đám người có cười, đại gia gần nhất các trong thôn tin đồn thú vị, bầu không khí rất là nhẹ nhàng. Đúng lúc này, cửa sau đột nhiên chạy vào một người, nàng vừa tiến đến liền trực tiếp chạy đến Cố Nam Kiều bên người, biểu tình điên cuồng kêu la, Cố Nam Kiều, ngươi khinh thường ta liền khinh thường ta, dựa vào cái gì muốn như vậy trà đạp ta, làm ngươi hạ nhân tới nhục nhã ta, ngươi liền vừa lòng, đắc ý, ngươi cái gì đâu, Cố Nam Kiều liếc nàng, liếc mắt một cái, không lời nói, ta không rõ ngươi ở cái gì, ngươi còn có cái gì không rõ. Ngươi đây là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Cố Nam Kiều ngươi tâm cơ thật sự là thâm a, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, như thế nào người tốt người xấu đều bị chính ngươi cấp đương đầu. Bồ Triệu Thị trừng mắt hai mắt, trong mắt chảy xuôi da nùng liệt hận ý, thấy Cố Nam Kiều không để ý tới nàng, Bồ Triệu Thị trực tiếp phía sau, đẩy Cố Nam Kiều tay một phen. Cố Nam Kiều đang ở cho người ta châm cứu, ngân, châm vừa mới vào làn ra. Đúng là thời điểm mấu chốt, bị nàng như vậy đẩy, thiếu chút nữa liền ra sai. Châm cứu cũng không phải là một việc, này mỗi 100 đi súng đều là huyệt vị, nếu là ra sai lầm, đó là sẽ ra vấn đề lớn, nghiêm trọng điểm, kia chính là sẽ muốn lấy mạng người ta. Cố Nam Kiều nhanh chóng thu hồi châm, mắt lạnh nhìn trước mắt dương nanh múa vuốt phụ nhân, lạnh lùng nói, Bồ Triệu Thị, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Ta là nơi nào làm được không hảo đắc tội ngươi? Ngươi! Muốn như thế hại ta, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới như vậy đẩy, nếu là ta không có ổn định nói, kia nàng liền có khả năng sẽ trung thân bất toại, cái này hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Đương nhiên, lời này Cố Nam Kiều chính là khoa trương một ít, nhưng là cũng không giả, nếu là thật sự sơn quan trọng huyệt vị, kia thật là bất tử cũng tàn. Ngươi thiếu lấy những lời này tới hù ta, Cố Nam Kiều, ngươi tuổi tâm cơ thật đúng là thâm a. Làm trò ngươi ông ngoại mặt, đối chúng ta kia kêu một cái. Hảo, im bặt không nhắc tới dược tiền sự tình, như thế nào ngươi ông ngoại vừa ly khai, ngươi liền mắt trong mong làm nhà ngươi hạ nhân tới tìm ta muốn dược tiền. Bồ Triệu Thị đem lòng tràn đầy bất mãn tất cả đều phát tiết ra tới, nhà ta là không có tiền, là so ra kém nhà ngươi giàu có, nhưng là chúng ta người nghèo chí không nghèo, cũng không phải ngươi tưởng khinh nhục là có thể tùy ý khinh nhục. Bồ Triệu Thị dương đầu, quật cường cùng Cố Nam Kiều đối diện. Cố Nam Kiều cau mày, không rõ, nàng ý tứ trong lời nói, cái gì dược tiền, chẳng lẽ là vừa rồi cấp Bồ Tú Kiệt một cái thuốc viên dược tiền, nhưng nàng không có nhớ lầm nói, chính mình cũng không có cùng Bồ Triệu Thị nhắc tới chuyện này. Bổ huyết đan xác thật là giang hồ khó gặp hảo dược liệu, nhưng là này trung thuốc viên đối với Cố Nam Kiều tới, lại rất đơn giản chính là quá trình tương đối dườm già một ít, kia cũng không phải cái gì đại sự tình. Bất quá chính là nhìn đến Bồ Tú Kiệt thiếu máu, cho nên mới nhìn không được cho hắn một cái bổ huyết đan, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn thu hồi tới, Bồ Tú Kiệt trong nhà là cái dạng gì, Cố Nam Kiều tuy rằng không rõ lắm, nhưng là cũng lược có nghe thấy, tự nhiên sẽ không như vậy khó xử bọn họ. Ta không rõ ngươi ở cái gì. Cố Nam Kiều đối với chính mình trong trí nhớ vẫn là thật tin tưởng, từ đầu tới đuôi, nàng vừa rồi liền không có quá muốn thu Bồ Triệu Thị bạc. Này từ đâu nói đến chính mình làm người đi tìm nàng đòi tiền, ta liền biết ngươi người này quán sẽ làm mặt ngoài công tác, ngay trước mặt ta là như vậy, chính là sau lưng đâu, ngươi lại làm nhà ngươi hạ nhân tới tìm ta muốn tiền bạc. Cố Nam Kiều, ngươi thật là quá dối trá. Bồ Triệu Thị vốn dĩ liền đối Cố Nam Kiều có tức giận, hiện tại càng là sở hữu oán khí tập trung ở cùng nhau, nhìn đến Cố Nam Kiều phản bác không thừa nhận, dưới sự giận dữ, trực tiếp đẩy ngã Cố Nam Kiều xem bệnh cái bàn. Trên bàn bày chỉnh chỉnh tề tề văn phòng tứ bảo, đặc biệt là nàng viết phương thuốc tử trang giấy, vì không cùng đừng tha trang giấy quậy với nhau, nàng cố ý đi đặt làm, trang giấy mặt trên còn có mấy đóa thạch lựu hoa tranh nhau nở rộ. Đẩy ngã xem bệnh đài, Bồ Triệu Thị trong lòng tức giận vẫn là không có tiêu tán, nhìn cái gì trong lòng đều rất là không sảng khoái, dù sao đập vào mắt cái gì liền ném đi cái gì. Bồ Triệu Thị đã mất đi lý trí, đối nàng tới, chỉ cần có thể cho Cố Nam Kiều tìm không thoải mái, nàng trong lòng liền thoải mái, cao hứng. đến nỗi sẽ tạo thành cái gì hậu quả, Bồ Triệu thì mới mặc kệ. Cố Nam Kiều mắt lạnh nhìn này hết thảy, ở Bồ Triệu thì điên cuồng muốn đi đẩy đến dược liệu ngăn tủ thời điểm, mới ra tay cản lại nàng. Từ có 70 năm nội lực lúc sau, Cố Nam Kiều làm khởi những việc này tới đó là dễ như trở bàn tay, ngăn lại Bồ Triệu thì là thật nhẹ nhàng thời điểm, một phen chế trụ nàng cánh tay, ra bên ngoài một ném, Bồ Triệu thì liền giống như một cái đường paraban, từ không trung bay qua, rớt ở cửa. Bồ Tú Kiệt bọn họ chạy tới khi, nhìn đến chính là như vậy. Một màn, Bồ Tú Kiệt thấy được, tức khắc đau lòng không thôi, cũng mặc kệ tiền căn hậu quả, đối với Cố Nam Kiều chính là một hồi quát lớn. Cố Nam Kiều, ta không nghĩ tới ngươi thật đúng là người như vậy, đối một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, ngươi cư nhiên có thể làm ra như vậy hành động, ngươi a ngươi, ngươi đây là muốn nhà ta lão bà tử mệnh a. Hắn một bên loạn choạng chạy tới Bồ Triệu thì bên người, nâng dậy nàng. Bồ Tú Kiệt đi đường khi có điểm thọt, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, lần này hắn nâng dậy Bồ Triệu thì khi tay có điểm mềm, không có đỡ ổn, Bồ Triệu thì thiếu chút nữa lại té ngã ở lâm thượng, cũng may cuối cùng thời điểm, Bồ Tú Kiệt vẫn là ổn định tay. Đừng nhìn Bồ Tú Kiệt là cái đại nam nhân, nhưng hắn thân thể thật đúng là có điểm không tốt lắm, chính là bởi vì trong nhà nghèo, không chất dinh dưỡng duyên cớ, hiện tại bị Cố Nam Kiều uy một cái bổ huyết đan lúc sau, sắc mặt nhưng thật ra đẹp rất nhiều, nhưng là đối Bồ Tú Kiệt tới. Lại cảm thấy có điểm khí huyết dâng lên ảo giác, cảm giác chung quanh độ ấm tăng lên vài độ. Cố Nam Kiều ra tay tự nhiên là cực có chừng mực, đừng nhìn Bồ Triệu thì từ không trung bay qua, lại quăng ngã ở lâm thượng, nhưng là nàng thật đúng là không có bị thương, bất quá là bị chút kinh hách thôi. Ngươi ta muốn nàng mệnh, ngươi nhìn xem nàng hay không có bị thương. Cố Nam Kiều lạnh lùng nói, các ngươi là so với ta lớn tuổi, nhưng là các ngươi lời nói cũng muốn bằng lương tâm cùng đạo lý, vừa vào cửa liền nói nhau nhau thì thầm, chỉ trích ta rất nhiều không phải, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi, ta cho ngươi xem thương, thật sự có mở miệng hỏi các ngươi đòi tiền sao? Là ta tự mình mở miệng sao? Ngươi tuy rằng không có giáp mặt cùng chúng ta, nhưng là nhà ngươi cái kia Tú Hương tới tìm chúng ta đòi tiền, nàng là nhà ngươi hạ nhân, không có mệnh lệnh của ngươi, nàng dám đến sao? Bồ Triệu thì nói, nàng nhưng thật ra tưởng làm bộ bị thương, cũng không biết nói Cố Nam Kiều là như thế nào vứt, rõ ràng nàng ngã xuống đi thời điểm có điểm đau, tay giống như cũng bị trên mặt đất đá cấp cắt qua, nhưng hiện tại vừa thấy, bàn tay sạch sẽ, một chút vết thương đều không có, liền chảy ra cũng chưa anh Bồ Triệu thì nhưng thật ra tưởng ngoa Cố Nam Kiều, nhưng không có miệng vết thương, nàng chính là tưởng ngoa, kia cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tú Hương vừa lúc cũng lại đây, nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ta sẽ mở miệng cùng ngươi đòi tiền cùng nhà ta cô nương một. Chút quan hệ đều không có, ta là không quen nhìn các ngươi toàn ra chiếm nhà người khác tiện nghi, còn mắng người khác, các ngươi dám đem các ngươi vừa rồi ở phòng giải phẫu nói lại một lần sao? Bồ Triệu thị ngẩn người, không ra lời nói tới, vừa mới bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý trường hợp liền ba hoa chích chòe, đối Cố Nam Kiều là rất nhiều làm thấp đi. Loại này lời nói bọn họ lúc riêng tư là được, nhưng nếu là đem những lời này đặt tới mặt bàn thượng, cuối cùng không mặt mũi người vẫn là bọn họ một nhà. Đã có thể muốn như vậy bất lực trở về, không có ghê tởm đến Cố Nam Kiều liền như vậy rời đi, nàng thật sự là không cam lòng. Tú Hương cũng sẽ không cho nàng tự hỏi thời gian, trực tiếp đem vừa rồi Bồ Triệu thì nói từng câu từng chữ ra tới, cũng không có quên đem Bồ Tú Kiệt cùng Phổ Tú Nhi tiền thể mang theo, đến nỗi lời này truyền ra đi về sau đối Bồ Triệu, thì một nhà tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, kia cùng Tú Hương nhưng không có nửa điểm quan hệ. Này toàn gia đều không phải cái gì người tốt, cũng chỉ có Bồ Chủ Tử còn tính tương đối hàm hậu, đáng tiếc, như vậy người tốt, cư nhiên đầu thai tới rồi nhân ra như vậy. Tú Hương đúng mức, cũng không có thêm mắm thêm muối, tuy là như vậy một đoạn đối thoại, khiến cho mọi người xem hướng Bồ Triệu thì ánh mắt bất đồng. Đều người muốn mặc thù muốn ra, liền tính hai người trước kia có cái gì ân oán, nhưng đối mặt vừa mới giúp chính mình nhân ra, cũng không nên khẩu ra ác ngôn. Cứ như vậy, về sau ai còn dám giúp người khác vội, lạc không đến một câu lời hay liền tính, liên quan còn sẽ bị vấy đánh một bá. Liền ở mặt ra đều dám như vậy nghị luận cùng làm thấp đi Cố Nam Kiều, ai biết bọn họ trong lén lút lại là thế nào một chương sắc mặt. Nhân ra như vậy không thể tương giao. Bồ Triệu thị mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Tú Hương, không nghĩ tới Tú Hương không chỉ có tất cả đều nghe được, nhớ kỹ, còn có thể học bọn họ miệng lưỡi cùng ngữ điệu đem những lời này một lần nữa một lần. Xong rồi, nhà bọn họ xong rồi, ném đại nhân, về sau còn có ai dám cùng nàng lui tới. Không chỉ là ở Bồ Ra thôn sẽ bị cô lập, sợ là từ nay về sau, bọn họ thanh danh sẽ hỏa biến làng trên sống dưới, không chỉ có nàng không mặt mũi, còn sẽ liên lụy về đến nhà hai đứa nhỏ. Đặc biệt là bồ rau thơm, nơi này sự tình nàng cũng trộn lẫn. Nhà ai nguyện ý cưới như vậy ghen tị con dâu? Bồ Triệu thì giờ khắc này lúng cuống, không có chủ ý, muốn hòa nhau một ván, chính là nàng lại không hề biện pháp. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới điểm tâm phương thuốc sự tình. Giống như một cái chết đuối người, bắt được một cây cứu mạng rơm dạ, bồ Triệu thì cảm thấy chuyện này chính là nàng phiên bản duy nhất cơ hội. Cố Nam Kiều không phải quảng cáo dùm Ben chính mình là người tốt sao? Còn đêm này hai chương phương thuốc dán ở cửa, muốn thu mua nhân tâm, nàng nhất định phải vạch trần nàng mỹ nhân ra, làm mọi người xem coi Trần Nam Kiều nội bộ đến tột cùng là cái dạng gì người. Cố Nam Kiều, hôm nay chuyện này liền tính là ta sai rồi, nhưng ngươi liền không có đã làm thật xin lỗi chuyện của ta sao? Ngươi dám chỉ thể ngươi không phải cố ý tranh đối ta sao? Bồ Triệu thị nghĩ thông suốt lúc sau, lập tức lớn tiếng đánh gãy Tú Hương trình bày. Ánh mắt âm chậm chừng mắt Cố Nam Kiều. Chỉ cần nàng đem phương thuốc sự tình cấp rủ ra tới, Cố Nam Kiều thanh danh cũng sẽ có ngại, đến lúc đó nàng đảo muốn nhìn, đến tột cùng còn có ai dám đến mặt ra y quán xem bệnh. Nàng một lòng muốn đem Cố Nam Kiều từ chỗ cao kéo xuống tới, lại không nghĩ, từ Hoàng Đại Phu y quán đóng cửa lúc sau, mặt ra y quán đã là này làng trên sống dưới duy nhất y quán. Hơn nữa Cố Nam Kiều làm người hiền lành, giá cả vừa phải, thâm chịu đại gia yêu thích, mặc kệ bồ Triệu thì như thế nào bôi đen Cố Nam Kiều, đại gia cũng sẽ không tin tưởng, đặc biệt là những cái đó tới nơi này xem qua bệnh người, càng là sẽ không tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Bồ Triệu thì đến càng nhiều, sẽ chỉ làm chính mình càng khó khăn. Đáng tiếc hiện tại nàng không nghĩ tới này một tầng, đối nàng tới, hiện tại mãn đầu óc đều là như thế nào đem Cố Nam Kiều, gương mặt giả cấp vạch trần. Cố Nam Kiều cười khẽ, ánh mắt quạnh quẽ nhìn nàng, bồ Triệu thị, chúng ta chi gian không có gì lui tới, tại đây trong thôn, cùng ta quan hệ người tốt rất nhiều, đáng tiếc ta cùng ngươi hẳn là liền quen biết đều không tính là, ngươi ta làm thật xin lỗi chuyện của ngươi, thật sự là lời nói vô căn cứ, chúng ta đều không thân, cái này thật xin lỗi từ đâu, khởi, đến nỗi ta tranh đối với ngươi, bồ Triệu thị, ngươi cũng thật là quá cấp chính mình mặt. Ta cùng ngươi đều không phải một cái cấp bậc người, ngươi cảm thấy tranh đối với ngươi cái gì? Không cảm thấy ngươi lời này ra tới thật khôi hài sao? Người chung quanh sôi nổi gật đầu, nhưng còn không phải là như vậy một đạo lý, Cố Nam Kiều nổi danh có tiền có thân phận, chỉ cần nàng nguyện ý, chung quanh có rất nhiều người muốn cùng nàng kết giao. Bồ Triệu thì có cái gì? Bất quá là cái bình. Thường dân chúng, liền no bụng đều khó khăn, hơn nữa hai người chi gian cũng không có lui tới. Cái này bồ Triệu thì thật đúng là chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Cố Nam Kiều, ngươi thật đúng là am hiểu xảo ngôn dạo biện, ta đây liền tới, làm đại ra cho ta bình phân xử. Bồ Triệu thì trên mặt lộ ra một mạc ác độc mỉm cười, chỉ vào cửa phương thuốc nói, ngươi rõ ràng đem phù dung bánh phương thuốc tặng cho ta, đó chính là ta đồ vật, ngươi dựa vào cái gì đem cái này phương thuốc, dán ở chỗ này. Ngươi đều biết nhà ta tình huống, biết nhà của chúng ta mua không nổi lò nướng, mà ngươi nơi này có không cần lò nướng phương thuốc, vì cái gì không cho ta? Ngươi người này an chính là cái gì tâm? Ngươi nếu cho ta hy vọng, vì cái gì còn muốn như vậy tranh đối ta? Đến mặt sau, bồ Triệu thì trên mặt hận ý là như thế nào cũng che giấu không được. Buổi sáng nàng biết được tin tức này lúc sau, tâm tình liền phi thường không tốt, Cố Nam Kiều thật sự là thật quá đáng. Cố Nam Kiều nghe đến mấy cái này lời nói, chỉ cảm thấy buồn cười, quả nhiên bồ Triệu thị đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên, như thế nào liền sẽ nghĩ đến này địa phương đi. Phù dung bánh phương thuốc là nàng cấp không giả, nhưng là có được cái này phương thuốc người, trên đời nhưng nhiều lắm đâu, phù dung bánh hương vị hảo, trên cơ bản sở hữu điểm tâm cửa hàng đều có bán loại này điểm tâm. Lại, phương thuốc là nàng cấp không giả, nhưng là nàng cho bồ Triệu thị chính mình liền không thể lại dùng cái này phương thuốc sao? Này cũng quá không nói lý, đến nỗi mặt sau cố ý tranh đối bọn họ một nhà, cái gì biết nhà bọn họ mua không nổi lò nướng, còn cố ý cho bọn hắn ra cái này phương thuốc, cũng không biết bồ Triệu thì như thế nào có mặt ra những lời này, Cố Nam Kiều đều thế nàng e lệ. Bất quá chuyện này Cố Nam Kiều nhưng đến giải thích rõ ràng, miễn cho nghe nhầm đồn bậy. Bồ Triệu Thị, ngươi là 7 tháng đế thời điểm tới nhà của ta, ta nhớ không lầm nói, kia vừa mới là ta từ châu phủ trở về. Đệ nhị, Cố Nam Kiều cũng không biện giải cái gì, trực tiếp đem chuyện này từ đầu khởi, thị phi đúng sai, đại gia đều có phán xét. Chúng ta bình thường cũng không có lui tới, chuyện này người trong thôn đều có thể làm chứng, duy độc Tết Đoan Ngọ kia ra linh ngoại ý muốn, ta cùng ta nhị ca đi huyện thành, ở cửa thôn nhìn đến con của ngươi nữ nhi chính vừa đi lộ một bên chờ xe lừa, ta nhị ca hảo tâm, làm cho bọn họ thượng nhà của chúng ta xe ngựa, tiền thể mang theo bọn họ đoạn đường. Cũng chính là ở trong xe ngựa, ta xem bồ dâu thơm đối phù dung bánh rất là thích, liền hỏi nàng muốn hay không cái này phương thuốc. Ta có thể đưa cho nàng, chính là nàng lúc ấy không trả lời, ta liền cho rằng nàng là không nghĩ muốn cái này phương thuốc, liền cũng chưa cho nàng. Ai có thể biết, qua mấy tháng, các ngươi sáng sớm liền tới cửa tới tìm ta thảo muốn phương thuốc, các ngươi cũng không muốn khác phương thuốc à, chỉ nội dung chính ngọ tiết ta đây đáp ứng đưa cho bồ hương tài phương. Thuốc, bỉnh phụ trách nhiệm thái độ, ngươi cảm thấy ta sẽ cự tuyệt sao? Ta rất là hào phóng viết cho ngươi. Ta còn cố ý đem như thế nào chế tác quá trình cũng cùng nhau viết cho ngươi, ta này cũng coi như là tận tình tận nghĩa, đến nỗi nhà các ngươi có hay không lò nướng, chuyện này các ngươi không ta như thế nào sẽ biết. Còn nữa, ta đưa các ngươi phương thuốc, hợp lại còn muốn suy xét các ngươi thực tế thao tác. Như vậy tới lời nói, kia không bằng ta đưa các ngươi phương thuốc thời điểm, liên quan đem bột mì, đường trắng, dầu thực vật, đường mạch nha cũng cùng nhau cho các ngươi chuẩn bị tốt, chẳng phải là càng tốt. Cố Nam Kiều một phen lời nói, từ đầu tới đuôi đem sở hữu sự tình đều giải thích, liền cùng bộ Triệu Thị một nhà tiếp xúc vài lần, cũng không có rơi xuống. Đại gia nghe, nhìn về phía bộ Triệu Thị một nhà ánh mắt càng thêm không tốt. Bình tĩnh mà xem xét, Cố Nam Kiều này cử cũng không có cái gì không ổn, phương thuốc là Cố Nam Kiều, nhân ra nguyện ý cho ngươi, đó là tình cảm, không muốn cấp, kia cũng không. Nhưng hiện tại nhân ra phương thuốc cho ngươi, chẳng lẽ liền không thể cho người khác sao? Hợp lại ngươi đây là bán đức, cái gì đều không có trả giá, lại nghĩ thu hoạch, rõ ràng là chính mình ngang ngược vô lý, lại muốn đem hết thảy sự tình đều đẩy đến người khác trên người. Đại gia khinh thường nhìn bộ Triệu Thị một nhà bốn người, có hai cái tương đối cơ linh người càng la, chạy tới trộm thông chi thôn trưởng cùng trưởng lão, loại này vụn vặt sự tình, kêu bọn họ tới xử lý nhất thích hợp. Bồ Triệu Thị bị chúng tha ánh mắt nhìn, bối của ngươi, ngươi như vậy tranh đối nàng, ngươi sẽ không sợ xét đánh phách sao? Bồ dâu thơm hô, Cố Nam Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, nhìn bộ hương tài ánh mắt như là đang xem một cái ngu ngốc giống nhau. Bồ dâu thơm, ngươi nương tính ta cái gì trưởng bối? Nhà của chúng ta cùng nhà các ngươi có quan hệ sao? Ta vừa mới nhưng có buộc ngươi nương. Ngươi là mắt mù vẫn là lỗ tai điếc. Ta bất quá là trình bày sự thật thôi. Ngươi dám chỉ thề ta chuyện vừa rồi là vô căn cứ sao? Vẫn là ta trộn lẫn. Dạ, ngươi dám sao? Đối mặt Cố Nam Kiều Tam liền hỏi, bộ dâu thơm không ra lời nói tới, nàng không dám, là thật sự không dám. Cố Nam Kiều lời nói đều là sự thật, một câu hơi nước nói đều không có, cái này phương thuốc xác thật là các nàng chính mình liếm trên mặt môn cầu lấy, nhân ra hào phóng cho các nàng, nhưng hiện tại lại không biết người tốt tâm, cắn ngược lại một cái nhân ra. Loại này hành vi dừng ở đại gia trong mắt, đối bộ Tú Kiệt này một nhà, nhiều vài phần chán ghét. Loại chuyện này tuy rằng không phải bọn họ quán thường, nhưng là mọi người đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ai biết này toàn ra về sau có thể hay không ăn vạ bọn họ đâu. Đúng lúc này bộ Tú Phu cùng trong thôn trưởng lão cũng đều tới, nhìn đến đầy đất hỗn độn, trong thôn này đó có uy tín danh dự người nhìn về phía bộ Triệu, thì một nhà ánh mắt rất là không vui. Đây là chuyện gì xảy ra? Mấy thứ này là ai cấp đẩy ngã? Bộ Tú Phu nhìn đến trên mặt đất trang giấy tất cả đều bị mật nước cấp lây dính, đau lòng đến không được, vội vàng nhặt lên, này đó trang giấy không phải Kiều Mùi ngươi cố ý đi đặt làm sao? Này một xấp trang giấy liền phải thượng trăm văn tiền. Hắn lời này nhưng không giả, rốt cuộc loại này trang giấy là Cố Nam Kiều chính mình định chế, giá cả xa xỉ, câu không dễ nghe lời nói, nàng khai cái này y quán, thật đúng là một văn tiền cũng chưa tránh. Dược liệu gì đó toàn bộ đều là giá gốc bán ra, bằng không sao có thể như vậy tiện nghi, còn có xem bệnh phí cũng ít đáng thương, vốn dĩ liền không lợi nhuận, nhưng cố tình Cố Nam Kiều còn đi định chế này đó trang giấy, câu lời nói thật còn bồi không ít tiền đi vào. Có đôi khi bộ Tú Phu đều cảm thấy Cố Nam Kiều quá ngốc, nhưng hắn mỗi lần như vậy, Cố Nam Kiều đều là cười cười, là nàng không thể gặp này đó dân chúng bởi vì khinh thường bệnh cho nên ngạnh khiêng, tình nguyện chính mình cái gì tiền đều không kiếm, cũng muốn giúp bọn hắn một phen. Kỳ thật chân thật nguyên nhân Cố Nam Kiều không, nàng là đến từ ngàn năm ở ngoài. Người, tới nơi này vốn chính là cơ duyên, nếu lão ra làm nàng tới, kia nàng liền nghĩ nhiều vì nơi này dân chúng làm chút chuyện. Nàng không có khác sở trường đặc biệt, cũng chỉ biết y thuật, có thể giúp bọn hắn thoát ly khổ hải, cũng coi như là một kiện công đức vô lượng sự tình. Không cầu hồi báo, cũng không cầu kiếm tiền, chỉ cầu trên đời thiếu mấy cái bị ốm đau tra tấn người. Bồ Triều Thị vừa nghe, tức khắc hận không thể hôn mê bất tỉnh, trước mắt thế cục xoay ngược lại, liền thôn. Trưởng cùng các trưởng lão đều tới, những người này nhưng đều là đứng ở Cố Nam Kiều bên này, ai không biết Cố Nam Kiều thu mua nhân tâm rất có một bộ, mỗi lần ra cửa trở về, nhất định sẽ cho trong thôn những người này mang điểm đồ vật. Tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng tục ngữ, bắt người tay ngắn, bọn họ được Cố Nam Kiều đồ vật, tự nhiên sẽ đứng ở nàng bên này. Húng chi nơi này còn có Cố Nam Kiều ông ngoại. Tú Hương nói, lão thái ra, đây là Bồ Triều Thị cấp đẩy ngã, nàng nhà chúng ta cô. Nương tranh đối nàng, Tú Hương lập tức đem sự tình một lần, nàng mồm miệng rõ ràng, trình bày sự tình trải qua chuẩn xác, bộ Tú Phu nghe xong, sắc mặt lập tức đen xuống dưới, cùng mực nước nhan sắc không sai biệt lắm. Tính cả những cái đó trong thôn trưởng lão đối Bồ Triều Thị cách làm cũng thật phẫn nộ. Này đã hơn một năm tới nay, bởi vì bộ ra thôn có Cố Nam Kiều duyên cớ, bọn họ đi ra ngoài đều lần có mặt mũi, đặc biệt là chung quanh trong thôn người nhìn đến bọn họ, đều là khách sáo. Tiến lên vấn an, này ở trước kia đó là không tồn tại, đặc biệt là ngày mùa khi, mỗi cái thôn đều bởi vì tranh nhau thủy tài nguyên nháo đến túi bụi, trước kia còn phát sinh qua vì tranh đoạt thủy tài nguyên vung tay đánh nhau sự tình. Nhưng năm nay bộ ra thôn trung quanh đều an an tĩnh tĩnh, mọi người đều vui nhường bọn họ thôn người. Đây là vì cái gì? Rốt cuộc còn không phải bởi vì Cố Nam Kiều sao? Cố Nam Kiều y thuật hảo, làm người hiền lành, này đã hơn một năm tới không biết bao nhiêu người. Đã chịu nàng ân huệ, tuy rằng đều là ân huệ, nhưng là chỉ hết bọn họ ngoan tập, cho bọn họ hoàn toàn mới nhân sinh, đại ra trong lòng nhưng cảm kích đâu. Bồ Triều Thị, ngươi thật to gan a, Kiều Mùi người hảo, không cùng các ngươi so đo, các ngươi ngược lại là cùng cái nhảy nhót xấu giống nhau ở chỗ này thường nhảy xuống thoáng. Thế nào? Ngươi là tưởng đem y quán cấp ném đi, vẫn là tưởng đem mặt ra cấp ném đi. Bộ Tú Phu nhìn trước mắt này một nhà bốn người, trong mắt xẹt qua một mạt chán, ghét. Bình thường Bộ Triều Thị ở trong thôn không thiếu chiếm nhà người khác tiện nghi, đi tàn chích đồ ăn, cũng sẽ thuận tay đem nhà người khác đồ ăn cấp hái được, đi ngang qua nhân ra cửa, nhìn đến có cùng củi lửa côn, đều hận không thể thuận tay. Tóm lại nàng phong bình ở trong thôn không tốt lắm, nhưng là đại gia cũng biết nhà nàng tình huống, người bình thường sẽ không theo nàng quá nhiều so đo. Không nghĩ tới lần này lại trực tiếp khi dễ tới rồi Cố Nam Kiều trên đầu. Cố Nam Kiều sự tình, gì cũng chưa làm sai, hảo tâm giúp bọn họ một phen, lại còn phải bị như thế tranh đối, Bộ Tú Phu càng thêm phẫn nộ. Đối trước mắt này một nhà bốn người càng là không có gì sắc mặt tốt. Bộ Triệu Thị nhìn Bộ Tú Phu sắc mặt, ấp úng không ra lời nói tới, Bộ Hương Bổ là tưởng mở miệng, nhưng nhìn đến nhà mình cha mẹ tất cả đều giống như xương đánh rau xanh. Héo, nàng cũng không dám mở miệng, nếu nàng đánh hỏng rồi Kiều Mùi đồ vật, vậy đến bồi thường, dựa theo giá gốc bồi thường. Bồ Tú đã đi tới, lạnh mặt nói, bọn họ không phải Kiều Mùi muốn thu bọn họ tiền thuốc men sao? Vậy cùng nhau thu, Tú Hương, ngươi tới tính tính, nhìn xem mấy thứ này bao nhiêu tiền, làm cho bọn họ bỏ tiền. Cho tiền liền thả bọn họ rời đi, nếu là không trả tiền, đưa đi gặp quan. Những lời này Bộ Tú Phu không tốt lắm, rốt cuộc hắn là Cố Nam Kiều ông ngoại, nếu là hắn mở miệng, Bộ Triều Thị này toàn gia khẳng định sẽ không nghe, không chừng còn sẽ làm ầm ĩ ra chuyện khác. Nhưng những lời này từ Bộ Tú trong miệng ra tới vậy không giống nhau. Hắn là trong thôn nhất có uy vọng trưởng lão, chỉ cần hắn một mở miệng, khác trưởng lão cũng chỉ sẽ phù hòa hắn. Quả nhiên như thế, Bộ Tú vừa dứt lời. Khác trưởng lão liền sôi nổi đứng thành hàng, tất cả đều duy trì cái này phương án. Hoặc là bồi tiền, chuyện này liền như vậy đi qua, hoặc là liền đi ngồi tù. Chuyện này phát sinh ở trước mắt bao người, đại gia tự nhiên biết hẳn là như thế nào lấy hay bỏ. Các ngươi quá khi dễ người, muốn Bồ Triều Thị bỏ tiền. Này đối Bồ Triều Thị, mà nói liền giống như lấy một cây đao đem nàng tâm cấp bào ra tới, nàng như thế nào chịu. cho nên nàng lại khóc lớn đại náo lên, dựa theo nàng trước kia kịch bản, chỉ cần nàng một khóc một nháo, trên cơ bản chuyện này cũng liền sẽ bóc đi qua. Nhưng cố tình lần này nàng gặp được chính là Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều đã sớm muốn thu thập nàng, chính là nàng trong lòng minh bạch, nếu là chính mình động Bộ Triệu Thị một nhà một chút, Bộ Triệu Thị một nhà liền sẽ dính đi lên, đến lúc đó tưởng ném rất đều ném không xong. Đối mặt như vậy vô lại, hoặc là liền dùng một lần cấp chế phục, hoặc là mặt ngoài không phản ứng bọn họ, sau lưng ngáng chân là được. Chỉ là Cố Nam Kiều thật sự là không thích ở sau lưng ám chọc chọc làm sự thỉnh, nàng thích giáp mặt đánh người mặt. Cho nên ở Bộ Triệu Thị lại muốn nháo lên thời điểm, Cố Nam Kiều khinh phiêu phiêu ném ra một câu, nếu là không nghĩ bồi tiền cũng có thể, ta liền đem các ngươi vài người tất cả đều ném đến Khê Uy cá, ta nghe. Vào không xa trong sơn cốc giống như có suối nước lạnh. Nói vậy các ngươi hẳn là không có phao quá suối nước lạnh đi. Vừa vặn thỉnh các ngươi đi ngâm một chút. Nghe vậy, Bộ Triệu Thị dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có té ngã trên đất. Kia chỗ suối nước lạnh nàng là nghe qua, chung quanh trong thôn người cũng đều biết. Suối nước lạnh đối nhân thể hữu ích, bình thường ngâm một chút đối thân thể hảo, nhưng kia chỗ suối nước lạnh bốn phía lui tới đều là rắn độc, bởi vì xà thích kia chỗ. Địa phương, mười mấy năm trước, chung quanh trong thôn có một đám người ước hẹn đi suối nước lạnh bên cạnh chơi đùa, ai biết bọn họ đi về sau liền không còn có đã trở lại. Sau lại đại gia tứ tán đi tìm bọn họ, đợi khi tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ đã sớm hoàn toàn thay đổi, năm sáu cá nhân, tất cả đều chết ở suối nước lạnh, nghe là bị trong nước rắn nước cấp cắn chết. Từ đó về sau kia chỗ suối nước lạnh liền không còn có người đi. Cho dù có người bất đắc dĩ từ bên kia đi ngang qua, cũng đều là vội vã bước nhanh rời đi. Càng không cần có người, ở suối nước lạnh chảy xuôi kia chỗ khi thấy được rất nhiều xà bơi qua bơi lại, hơn nữa đều là rắn độc. Bộ Triệu Thị làm sao có thể không sợ? Nàng là nghèo, là không có tiền, cũng không nghĩ bồi thường, nhưng nàng càng sợ không có mệnh. Mệnh không có, kia hết thảy cũng chưa. Ngươi thật sự là quá ác độc. Bộ Triệu Thị hung tợn trợn mắt nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lời nói, ta bồi tiền còn không được sao, vậy bồi, đi. Cố Nam Kiều rất là tiếc nuối lắc lắc đầu, cái này Bộ Triệu Thị xưng sao liền bất tử mệnh tre trở tiền đâu, làm nàng không có ra tay thu thập nàng cơ hội. Thật sự là quá lệnh người tiếc hận. Tú Hương đã tính hảo sở hữu bồi thường kim ngạch, tổng cộng là 2 lượng bạc. 2 lượng bạc mặc kệ đối ai mà nói đều là một bút đại sổ mục. Bộ Dâu Thơm căm giận mở miệng nói, các ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, chúng ta chính là không lừa già dối trẻ, này 2 lượng bạc, chủ yếu là bổ huyết đan, cùng này đó trang giấy còn có nghiêng mực giá cả, các ngươi khả năng không biết nhà của chúng ta nghiêng mực, cũng không phải là bình thường nghiêng mực, bị các ngươi vừa rồi như vậy đẩy, ngã trên mặt đất đã nứt ra. Tú Hương, liền đem nghiêng mực đem ra, nghiêng mực, nhìn không chút nào thu hút, chính là Bộ Tú vừa thấy, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Kiều nha đầu, ngươi như thế nào đem cái này nghiêng mực lấy tới nơi này dùng? Này ta nếu là không có nhìn lầm nói, hẳn là Trương Vị Ngàn tác phẩm, này mặt. Trên hoa sen quá hình tượng, điêu khắc thật tốt. Bộ Tú thích phẩm trà, đối nghiêng mực tuy rằng không có nghiên cứu, nhưng là Cố Nam Kiều được đến này phương nghiêng mực khi, hắn chính là lại đây hảo hảo thưởng thức một phen, hiện tại mắt thấy nghiêng mực mặt trên hoa ngân, tức khắc đau lòng đến không giáo Trương, vì ngàn danh khí còn chưa tới cao nhân người đều biết nông nổi. Nhưng là hắn ở Lân Thủy huyện lại rất có danh tiếng. Rốt cuộc hắn là Lân Thủy huyện người, khó được ra một cái nhân tài. Như vậy, tự nhiên là mỗi người đều cạnh bẩm báo biết, rất nhiều người cầm tiền đi tìm Trương Vị Ngàn mua nghiêng mực, nhân gia đều không bán. Mà Cố Nam Kiều trên tay này một khối, còn lại là Cố Minh Vũ chúng cử lúc sau Trương Vị Ngàn đưa cho hắn. Cố Minh Vũ cảm thấy cái này nghiêng mực thật sự là khó gặp, liền đưa cho Cố Nam Kiều. Khi đó Bồ Tú còn chuyên môn chạy tới mặt gia xem xét hảo nữa. Trương Vị Ngàn đại danh, Bộ Triệu Thị tự nhiên cũng nghe quá, nghe thấy cái này nghiêng mực là Trương Vị Ngàn điêu khắc, tức khắc cả người mồ hôi lạnh đều chảy xuôi xuống dưới, còn tưởng cái gì, chính là một chữ đều không ra. Tú Hương lại đem mặt khác giá cả nhất nhất báo thượng, là 2 lượng bạc, kỳ thật vẫn là cấp Bộ Triệu Thị một chút chiết khấu. Kể từ đó, Bộ Triệu Thị không bao giờ ra lời nói. Nhưng nàng thật sự là lấy không ra này số tiền, trong nhà toàn bộ tiền bạc thêm lên cũng chỉ có 200 nhiều tiền đồng, cuối cùng Bộ Tú nhìn chúng Bộ Triệu Thị trong nhà duy nhất 2 mẫu ruộng tốt, đem, trong đó 1 mẫu đất cấp bán đấu giá, bởi vì bán cấp, giá cả không cao, chỉ bán 3 lượng bạc, dựa theo bình thường tới, tốt như vậy rụng tốt, ít nhất muốn 5 lượng bạc. 2 lượng bạc cho Cố Nam Kiều, 1 lượng bạc tử trả lại cho Bồ Triều Thị. Bồ Triều Thị cầm 1 lượng bạc tử, trước mắt biến thành màu đen, ngất đi. Bồ Triều Thị té xỉu, Bồ Tú Kiệt phụ tử ba người lúng cuống tay chân đem nàng nâng trụ, nhìn nhắm hai mắt, hơi thở mong manh Bồ Triều Thị, Bồ Tú Kiệt rất muốn mở miệng làm Cố Nam Kiều hỗ trợ nhìn xem, nhưng lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng không ra. Hắn biết chính mình người một nhà là đem Cố Nam Kiều đắc tội quá mức, về sau mặc kệ nhà bọn họ làm bệnh gì, Cố Nam Kiều sợ là đều sẽ không ra tay. Nghĩ đến đây, Bồ Tú Kiệt khe khẽ thở dài, trong lòng ẩn ẩn có điểm hối hận, đỡ ngất xỉu Bồ Triều Thị trở về nhà. Bồ Triều Thị một nhà rời đi vô thanh vô tức, Cố Nam Kiều cũng chưa từng có nhiều chú ý, cùng Tú Hương cùng nhau thu thập hảo y quán, người chung quanh cũng sôi nổi tiến lên hỗ trợ. Cố Nam Kiều thật cảm tạ đại gia, liền lấy ra chính mình gần nhất vừa mới làm, được lá sen bí đao trà đáp tạ đại gia. Bồ Tú là cái trà si, vừa nghe đến trà tự, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Nam Kiều. Bồ ra ra, loại này trà thuộc về dược trà, cùng ngài thích thiết quan âm, đại hồng bào không giống nhau. Cố Nam Kiều nhắc nhở nói. Bồ Tú vẫy vẫy tay nói, mặc kệ, ta muốn trước nếm thử, nếu là hảo uống, ngươi nhiều đưa ta một ít. Hương vị còn có, thế, loại này trà uống lên đối thân thể hảo, có thể nhuận tràng thông liền, hàng chi minh mục, thường xuyên uống vừa uống, không chỗ hỏng. Cố Nam Kiều trực tiếp cầm lấy hồ tử nổi lên nước sôi, tính toán pha trà cho bọn hắn nếm thử. Bồ Tú tìm một phen ghế dựa ngồi xuống, vuốt trộm dâu nói, loại này trà nhất thích hợp ta. Chỉ cần là trà đều thích hợp ngươi, ta ngươi cũng ít uống điểm trà, trà tuy rằng hảo, nhưng là cũng không thể đương cơm ăn không phải. Bên người có người nhắc nhở hắn nói, Bồ Tú thổi dâu trừng mắt nói, ta có thể không ăn cơm nhưng là không thể không có trà. Những người này căn bản liền không hiểu trà có bao nhiêu hảo uống, không hiểu trà hương có bao nhiêu dễ ngửi. Ai, toàn bộ Bồ ra thôn, có thể hiểu hắn tâm tư người cũng chỉ có Cố Nam Kiều. Chi kỷ khó cầu, trưởng lão hậm hực cười, cũng biết Bồ Tú là ái trà như mạng, liền cũng không nhiều lắm. Cố Nam Kiều nhoẻn miệng cười, cho bọn hắn đưa lên lá sen bí đao trà. Vị thanh đạm, ngon miệng, thực không tồi. Bồ Tú nhấp một ngụm, nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn nói, uống xong về sau còn có điểm hồi cam, thực không tồi, ngươi này trà là như thế nào làm? Danh như ý nghĩa, nơi này không thể thiếu chính là lá sen cùng bí đao, ta còn ở bên trong bỏ thêm một mặt trái bả đậu, như vậy vị tốt một chút, cũng không ảnh hưởng công hiệu. Cố Nam Kiều sang sảng cười nói, không hề có giấu giếm ý tứ. Trà mùi hương cũng dễ ngửi, đây là lá sen thanh hương, kiều mùi, ngươi thật đúng là thông minh, sẽ đồ vật thật, đúng là nhiều. Các trưởng lão nhấp nhấp trà, tuy là nhất không hiểu trà nhất không yêu trà người, cũng cảm thấy này lá sen bí đao trà thật không tồi. Các ngươi thích nói, đợi chút đều mang điểm trở về, chỉ cần nước nấu sôi là có thể phao, cùng thiết quan âm những cái đó lá trà không giống nhau. Đối thủy chất yêu cầu cũng không cao. Cố Nam Kiều vội vàng làm Tô Ngọc Ninh đi dược phòng đêm này đó lá sen bí đao trà đều lấy lại đây. Tô Ngọc Ninh lập tức liền chạy tới cầm. Bồ Tú không chút khách khí nói, vậy đa tạ Kiều muội. Bồ ra ra, ngài muốn như vậy nói, vậy cùng ta quá xa lạ, chúng ta như thế nào cũng coi như là bạn vong niên đi. Không cần thiết như vậy xa lạ. Cố Nam Kiều nói. Bồ Tú xoa xoa râu, tiếng cười càng là sang sảng. Đại gia uống lên trong chốc lát trà, lại được Cố Nam Kiều đưa tặng lá sen bí đao trà, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Mặt ra y quán phát sinh sự tình thật mau liền truyền khắp toàn thôn, đại gia tất cả đều đối Bồ Triều Thị một nhà khinh thường đến cực điểm. Còn có chút thích cua môi múa mép phụ nhân, cố ý chạy đến Bồ Triều Thị cửa nhà chào phúng không thôi. Bồ Triều Thị vừa mới tỉnh lại, nghe được viện môn khẩu cao giọng đàm luận, hận không thể lại lần nữa cấp ngất đi. Xong rồi, nàng thanh danh ở Bồ ra thôn là hoàn toàn hỏng rồi, không chỉ có như thế, nhà bọn họ càng nghèo. Vốn dĩ năm nay liền bởi vì 7 tháng sơ một hồi mưa to không thu hoạch, hiện tại khen ngược, trong nhà liền mới 2 mẫu đất, cố tình còn bị Bồ Tú cấp bán 1 mẫu đất. Xin, xôi từ nàng ngực đào một miếng thịt, đâu nàng đâu đớn muốn chết. Nương, ngài như thế nào có thể như vậy đối đãi Cố Nam Kiều? Ngài này cũng quá, lòng lang dạ sói. Bồ chủ tử cuối cùng 4 chữ như thế nào cũng không ra khẩu, Bồ Triệu Thị lại không tốt, kia cũng là hắn mẹ ruột, tử không nói mậu quá, hắn nếu là thật sự giáp mặt, đó chính là hắn không hiếu thuận. Bồ Triệu thì hiện tại nhất nghe không được chính là Cố Nam Kiều này ba chữ, vừa nghe đến này ba chữ, nàng liền tạc. Bồ chủ tử, ngươi rốt cuộc là đứng ở nào một bên? Ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao? Còn không phải là vì cái này ra, còn không phải là vì làm ngươi có thể thuận lợi cưới đến tức phụ thành ra, còn không phải là vì làm ngươi muội muội về sau xuất giá thời điểm, sẽ không bị nhà chồng khó xử, ta tất cả đều là vì các ngươi, bằng không ta như thế nào sẽ làm nhiều như vậy hồ đồ sự. Nương, ngài thật là vì ta cùng muội muội sao? Ngài là vì chính mình quá tốt nhất nhật tử đúng hay không? Bộ chủ tử có chút trái tim băng giá chất vấn nói. Không cần Bộ Triều thì trả lời, hắn liền biết là cái này đáp án, hắn mẫu thân, sớm đã phát rồ. Cái gì chậm chồ khen ngợi nhật tử? Đối với hắn nương mà nói, hẳn là ở xinh đẹp phòng ở, ăn tốt nhất đồ ăn, còn có hoa không xong tiền, tốt nhất cùng mặc ra giống nhau, có thể mua nhiều như vậy hạ nhân cung chính mình sai sử. Nhưng đối hắn mà nói, trên đời hạnh phúc nhất sự tình chính là cả nhà ở bên nhau, có thể không có tiền, không có phòng, bọn họ sẽ vì một ngày tam cơm bôn ba làm lụng vất vả, chính là chỉ cần người một nhà ở bên nhau, bình bình an an, với hắn mà nói, chính là lớn nhất hạnh phúc. Nhà hắn rất nghèo, từ hắn thời điểm bắt đầu liền rất nghèo, ở xa xôi trong trí nhớ, hắn còn nhớ rõ khi đó Bộ Triều thị cùng hiện tại không giống nhau, là như vậy ôn nhu, đối hắn cùng phụ thân cũng cực hảo. Là khi nào Bộ Triều thị thay đổi, trở nên cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau. Bộ chủ tử đã hồi ức không đứng dậy. Có lẽ là mẫu thân mỗi lần về nhà mẹ đẻ, đều đụng phải mặt vàng đeo bạc gì, có lẽ là bị ông ngoại một nhà cấp ghét bỏ, có lẽ là nàng chính mình cảm thấy thương bất công, nàng cũng muốn quá cái loại này phú quý nhật tử. Muốn quá ngày lành không có sai, nhưng Bộ Triều thì sai liền sai ở dùng sai rồi phương pháp. Người một nhà cùng nhau nỗ lực không tốt sao? Vì cái gì phải đi như vậy lối tắt? Mỗi cái tha thành công đều là không thể phục chế, Cố Nam Kiều sở dĩ có thể thành công, còn không phải là bởi vì nàng xuất kỳ bất ý, nghĩ ra người khác đều không thể tưởng được thực đơn sao. Mẫu thân cho rằng nàng được Cố Nam Kiều phương thuốc là có thể thành công, thật sự là khôi hài, loại này thành công là không thể phục chế, bọn họ được phương thuốc không giả, nhưng là có thể hay không làm ra phù hợp hương vị điểm tâm, kia còn phải hai. Ngươi sao lại có thể như vậy cùng ta lời nói? Bộ chủ tử, ai cho ngươi dũng khí? Bộ Triệu thì nổi giận, vốn dĩ nàng liền lòng tràn đầy lửa giận không chỗ giải, vừa lúc bộ chủ tử hiện tại đụng phải đi lên, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Cố Nam Kiều nàng mắng không được, đánh không lại, nhưng là chính mình nhi tử, nàng vẫn là có thể giáo huấn. Lập tức chính là đối bộ chủ tử một hồi tức giận mắng. Bộ chủ tử tự nhiên là không rên một tiếng, cũng không dám phản bác. Nhưng là nhìn đến Bồ Triều thị xanh mét sắc mặt, cũng biết chính mình đoán đúng rồi. Mẫu thân của nàng chỉ là vì chính mình suy nghĩ mà thôi. Một bên Bồ Dâu Thơm cũng đối Bồ chủ tử nhiều có oán hận, cảm thấy nhà mình ca ca thật sự là không được việc, nhà người khác ca ca, kia đều là đỉnh đạp đất nam tử hán, nhưng nhà nàng ca ca, lại là cái gan như chuột túng bao. Bồ Triều thị ở bên này đánh chửi nhi tử, nhà chính, Bồ Tú Kiệt còn lại là ngồi ở băng ghế thượng phát ngốc. Ngoài phòng phát sinh hết thảy hắn tất cả đều biết, nhưng lại không có cách nào, một chút biện pháp cũng chưa, anh sự tình như thế nào liền sẽ đi tới này một bước. Bồ Tú Kiệt không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến nước này, nhưng là hắn cũng may mắn không có bị đuổi đi ra thôn, nhưng nghe bên ngoài tin đồn nhảm nhí, Bồ Tú Kiệt lại hận không thể lập tức rời đi cái này thị phi nơi. Xong rồi, hết thảy tất cả đều xong rồi, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là thiếu ra cửa đi. Trong lòng là như vậy tưởng, chính là không ra khỏi cửa là không hiện thực, nhà bọn họ mặc ra bất đồng, trong nhà không có giếng, hàng ngày dùng thủy đều yêu cầu đi trong thôn giếng gánh nước, hơn nữa mỗi giặt đồ gì đó cũng đều yêu cầu đi bờ sông. Muốn tránh đi người trong thôn thật sự là quá khó khăn. Này không, hôm nay sáng sớm, Bộ Dâu Thơm cùng Bộ Triệu thì xuống ruộng hái được đồ ăn, lại đi bờ sông giặt đồ, liền đụng phải trong thôn một đám phụ nhân. Này hai Bộ Triều thị cùng Bồ Dâu Thơm đều tránh ở trong nhà, đại môn không ra nhị môn không mại, muốn chờ này đó tiếng gió đi qua về sau lại ra cửa. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính liền tính sót này đó phụ tha tâm tư. Bồ Triều thị ngày thường ở trong thôn phong bình thật không tốt, đặc biệt là kia mấy nhà cùng nàng đồng ruộng tới gần nhân ra, cạn là không thiếu cùng Bồ Triều thị phát sinh xung đột cùng mâu thuẫn. Mỗi một lần xung đột cùng mâu thuẫn đều là Bồ Triều thị chính mình làm ra tới. Chính là cuối cùng chờ nhân ra tìm tới môn, Bồ Triều thị liền dùng một khóc hai nháo ba thắt cổ thủ đoạn đem nhân ra cấp khí đi. có thể nàng biện pháp này mọi việc đều thuận lợi, vì nàng thắng được rất nhiều thắng lợi. Bồ Triệu thị cùng Bồ Hương bước bờ sông cũng không dám hướng trong đám người đi, chỉ có thể trốn ở góc phòng. Đáng tiếc quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, Bồ Triệu thị mẹ con chính là trốn đến lại xa, đại gia cũng vẫn là thấy được. Trong đó một vị cùng Bồ Triệu thị kết oán thâm hậu phụ nhân, đột nhiên dương giọng nói, các ngươi Bồ Triệu thị như thế nào liền như vậy xuẩn đâu. Thật đúng là cho rằng toàn thôn người đều vây quanh nàng chuyển đâu, trước kia thích nhất dùng một khóc hai nháo ba thắt của thủ đoạn tới đối phó chúng ta, ngươi nàng lần này ở Cố Nam Kiều. Trong tay ném lớn như vậy mặt, hiện tại có phải hay không ở nhà nháo tự sát? Nàng chính là nháo tự sát cũng vô dụng, Cố Nam Kiều là ai à? Nhân ra mềm cứng không ăn, chính là từ Bồ Triệu thị trong tay cầm hai lượng bạc, ta xem a, Bồ Triệu thị hiện tại khẳng định đau lòng đến không được, ai không biết kia hai mẫu đất là nhà bọn họ lớn nhất một bút tài sản. Ta cảm thấy Cố Nam Kiều việc này làm được xinh đẹp, Bồ Triệu thị vốn dĩ chính là cái không biết xấu hổ người, trước kia đi, nàng một nháo, nhà chúng ta những cái đó, phá của ngoạn ý nhi cảm thấy cùng nữ nhân tính toán chi ly không tốt lắm, luôn làm ta nhường một bước, kỳ thật a. Bọn họ kia mấy cái, chính là xem Bồ Triệu thị khóc như hoa lê dính hạt mưa, mềm lòng, ta nhất chán ghét Bồ Triệu thị loại người này. Cũng không phải là, đại gia cùng nhau mấy năm nay ở Bồ Triệu thị trong tay ăn mệt, cái kia cái đều có một bụng nói muốn, lập tức cũng không hàm hồ, lại nghị luận lên. Bồ Triệu thị không phải trốn đến rất xa sao, kia các nàng phải lớn tiếng chút, tóm lại Bồ Triệu thị tổng có thể nghe được. Bồ Triệu thị nghe các nàng nói, sắc mặt xanh mét. Có nghĩ thầm phải vì chính mình biện giải, rồi lại không biết nên cái gì mới tốt. Bởi vì Cố Nam Kiều làm Bồ Triệu thì ăn mệt, liên quan Cố Nam Kiều cùng trong thôn những cái đó, phụ tha quan hệ đều thân cận vài phần, này đó phụ nhân nhưng đều là ăn qua Bồ Triệu thì mệt, đối Bồ Triệu thì bất mãn đã lâu. Chính mình không thể thân thủ thu thập Bồ Triệu thị, nhưng là Cố Nam Kiều làm được, cho nên phụ nhân nhóm đối Cố Nam Kiều thái độ rất là thân thiện. Hôm nay cấp Cố Nam Kiều đưa chút thức ăn, ngày mai cấp Cố Nam Kiều đưa chút rau xanh, có chút người còn cố ý cấp Cố Nam Kiều ra đưa cá. Dù sao cùng Cố Nam Kiều đánh hảo quan hệ luôn là không có hại. Lại, Cố Nam Kiều đối bọn họ người trong thôn vẫn là thật tốt, có chút đầu óc lung lay người, đã dựa theo Cố Nam Kiều phương thuốc, làm ra đậu ve cúng, còn cố ý đưa đến mặt ra thỉnh Cố Nam Kiều nhấm nhắc. Cố Nam Kiều cũng cho bọn hắn chỉ điểm một phen, da trong đó không đủ chỗ, còn cho bọn hắn cung cấp cải tiến phương pháp. Tóm lại, toàn bộ Bồ ra thôn đều là hỉ khí dương dương, sinh cơ bừng bừng, trừ bỏ Bồ Triệu thị một nhà. Mắt thấy ly Trung Thu càng ngày càng gần, Cố Nam Kiều cũng bắt đầu xuống tay làm bánh Trung Thu. Làm bánh Trung Thu đối với Cố Nam Kiều tới không tính khó, nàng trước kia cũng thân thủ đã làm, chẳng qua ở làm bánh Trung Thu trước kia, Cố Nam Kiều vẫn là đi trong thôn thợ mộc chỗ, đặt làm vài bộ khuôn đúc. Thợ mộc biết Cố Nam Kiều cần dùng gấp, cố ý tăng ca thêm giờ ở Tết Trung Thu tiền tam đem khuôn đúc đưa đến Cố Nam Kiều trên tay. Bắt được hoàn toàn mới khuôn đúc, Cố Nam Kiều cao lòng đang trong tay ước lượng sách, theo sau liền hưng phấn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tính toán làm bánh Trung Thu. Đại tệ nhân quá Tết Trung Thu đều là đi điểm tâm cửa hàng mua bánh Trung Thu, Cố Nam Kiều trước 2 năm đã ăn qua, không phải cảm thấy quá ngọt, chính là quá ngạnh, đều không phù hợp nàng khẩu vị. Hơn nữa bọn họ làm bánh Trung Thu rất là đơn điệu, cũng chỉ có 5 nhân một cái nhân, ăn một lần là đủ rồi, mỗi năm đều ăn, thật sự là chán ngấy. Cho nên năm nay Cố Nam Kiều tính toán chính mình làm bánh Trung Thu. Trước tới một cái trứng muối hoàng bánh Trung Thu, hoa quế bánh Trung Thu, mai làm bánh Trung Thu, bánh đậu cũng không tồi, còn có chân giò hun khói bánh Trung Thu cũng hảo hảo ăn. Cố Nam Kiều bẻ ngón tay đếm đếm, cuối cùng xác định xuống dưới phải làm vài loại. Nàng thích ăn tô ra bánh Trung Thu, hơn nữa thích cho mỗi loại bánh Trung Thu đều thiết kế đường viền hoa, vừa vặn tốt nơi này có 5 chồng hoa biên, tất cả đều có thể dùng tới, một loại bánh Trung Thu dùng một loại đường viền hoa. Hoàng Mỹ, liền ở Cố Nam Kiều vội vàng làm bánh Trung Thu thời điểm, Lân Thủy huyện lại tới đoàn người, cầm đầu nam nhân sắc mặt lãnh đạm, đoàn người phong trần mệt mỏi mà đến, tìm một chỗ khách điếm liền nghỉ ngơi. Tan Dự, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm, Khúc Ra thôn ở nơi nào? Tiêu Dịch Lương sắc mặt trầm trọng, hiển nhiên là tâm sự nặng nề. Lão ra, chuyện này cấp không được, chúng ta như vậy tùy tiện mà đến có phải hay không có thiếu suy xét? Tang Dự nhắc nhở nói, chúng ta còn không biết bị người là ai, bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì, chúng ta liền tính đem tỉ tìm được rồi, sợ là tạm thời cũng không thể đem người mang về. đối phương có thể trắng trợn táo bạo cấp Tiêu Dịch Lương hạ độc, hiển nhiên căn bản liền không đem Tiêu Dịch Lương để vào mắt, lúc này bọn họ liền tính tìm được rồi tỷ, sợ là cũng không thể đem người mang về. Lân Thụy huyện quá hẻo lánh, bọn họ đem người đưa tới nơi này, hiển nhiên chính là tưởng dưỡng phế đi tỷ, bọn họ liền tính tìm được rồi người, sợ là tỷ không phải gả chồng, chính là một cái gì cũng sẽ không đến nông nữ. Tang Dự sắc mặt rất là khó coi, lần này không phải lão ra khôi phục ký ức, không phải người kia tìm tới môn nói, bọn họ sợ là sẽ không nhận thấy được liền tỷ đều bị người cấp thay đổi. Phía sau màn người đến tột cùng muốn làm gì, đem tỷ đưa tới cái này cằn cỗi địa phương, rốt cuộc lại là vì cái gì? Cũng mặc kệ đối phương là vì cái gì, Tang Dự cảm thấy bọn họ hẳn là muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nơi này cũng không phải là Sở Quốc. Bọn họ thân phận tiết lộ nói, sợ là sẽ dứt lấy không ít phiền toái. Tiêu Dịch Lương có chút tâm phiền ý loạn nói, ngươi này đó ta đều biết, nhưng ngươi không rõ, ta đã biết nàng tồn tại, như thế nào có thể không tới tìm nàng. Liên tính nàng là một cái chữ to không biết viết văn không thông nông nữ, kia nàng cũng là ta nữ nhi, ta tìm về nàng theo lý thường hẳn là, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ở chỗ này quá khổ nhật tử. Đặc biệt là, cái kia hàng giả còn ở nhà hắn hưởng thụ vốn, nên thuộc về nàng nữ nhi một giấc. Tiêu Dịch Lương mỗi khi nghĩ vậy chút, tâm như đau cắt. Hắn vừa mới khôi phục ký ức không có bao lâu, hơn nữa khôi phục ký ức cũng đều là đứt quãng, liên tiếp không đứng dậy. Hắn căn bản liền không biết chính mình nữ nhi là khi nào bị đổi đi, mà cái kia hàng giả lại là khi nào bị an bài tiến vào. Còn có hắn vị này kế phu nhân, đến tột cùng có biết không tình. Những việc này đều gấp đại giải quyết, Tiêu Dịch Lương cũng minh bạch, hắn tốt nhất là đem trong nhà kia một trôi chảy sự tình đều trải vuốt rõ ràng, về sau lại đến tìm chính mình thân sinh nữ nhi. Chính là hắn chờ không kịp, đặc biệt là Tang Dự tra được 15 năm trước Sở Quốc, ám võng có một nhóm người bị bán được Lân Thụy huyện, trong đó có 3 cái nữ anh, cũng đều phân bố ở Lân Thụy huyện các nơi. Tìm được rồi tam ra nữ anh bị bán được nhân ra, hắn cũng cùng mặt khác 2 cái nữ anh tiếp xúc qua. Biết các nàng không phải chính mình người muốn tìm, cho nên hắn mới đem mong đợi ánh mắt đặt ở Khúc Gia thôn. Đây là cuối cùng một cái trẻ con bị bán nhập địa phương. Tang Dự minh bạch nhà mình lão ra tâm tình, hắn cũng là phẫn hận, rốt cuộc phía sau mà người ý đồ đáng chết. Phải biết rằng tỷ thân phận quá quý trọng, nàng không chỉ là bọn họ trong phủ tỷ, còn cùng Nam Vực có cắt không đứt, gỡ càng dối hơn quan hệ. Phía sau màn người hẳn là biết tỷ thân phận, cho nên mới dám mạo thật lớn nguy hiểm hành việc này. Lão ra, tỷ chúng ta nhất định sẽ tìm được, nhất định sẽ. Tang Dự như là đang an ủi Tiêu Dịch Lương, kỳ thật cũng là đang an ủi chính mình. Tiêu Dịch Lương xoa cái trán dựa vào ghế trên, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên mở mắt. Tang Dự, ngươi còn nhớ rõ Cố Nam Kiều? Thuộc hạ nhớ rõ, nếu không có Cố cô nương, dung mạo cùng người kia có 7 phần giống nhau. Ai? Tang Dự tò mò hỏi. Tiêu Dịch Lương lại không lời nói. Cố Nam Kiều lớn lên cùng Nam Vực Ánh Nguyệt tộc đương nhiệm tộc trưởng, Ánh Nguyệt tộc người theo chân bọn họ Sở Quốc người giàn buộc sâu vô cùng. Chẳng lẽ Cố Nam Kiều chính là hắn cái kia bị đổi đi nữ nhi? Tiêu Dịch Lương nghĩ đến này khả năng, tim đập ra tốc, trên mặt có che giấu không được vui mừng, chỉ là loại chuyện này cũng không phải là chỉ dựa vào hắn suy đoán là được. Cũng may, hắn có nghiệm chứng phương pháp. Tiêu Dịch Lương kiềm chế hạ trong lòng kích động, vội vàng nói, Tang Dự, ngươi làm người đi tìm xem Bồ Ra thôn ở nơi nào, chúng ta có thời gian nói, liền đi bày biện Cố cô nương đi, cảm tạ nàng ân cứu mạng. Liền lý do đều tìm hảo. Tang Dự nhưng thật ra không có khả nghi, rốt cuộc Cố Nam Kiều xác thật là cứu lão gia một mạng, giáp mặt cảm tạ quá hẳn là. Lão ra, lại quá tam chính là Tết Trung Thu, chúng ta là ở Tết Trung Thu tiến đến vẫn là qua đi lại đi. Tang Dự hỏi, vậy Tết Trung Thu trước đi, ngươi đi cho ta mua một ít lễ vật, nhớ rõ tốt nhất là cô nương thích đồ vật, chúng ta minh liền đi bái phỏng. Tiêu Dịch Lương là phong chính là vũ tính tình, nếu không phải hai tay chống trơn tới cửa không tốt lắm, hắn sợ là kìm nén không được hiện tại liền phải đi tìm Cố Nam Kiều. Tang Dự gật đầu, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Lúc này xa ở Bồ Ra thôn Cố Nam Kiều cũng không biết nói sắp có khách nhiễm phóng, nàng bận rộn một chỉnh, rốt cuộc làm tốt bánh Trung Thu, chính mình nếm nếm, cảm thấy hương vị còn rất không tồi. Bệnh thứ tốt muốn đại gia chia sẻ nguyên tắc, Cố Nam Kiều đem tân ra lọ bánh Trung Thu đưa cho quen biết nhân ra. Bánh Trung Thu thật sự là quá khó làm, tự nhiên là làm không được từng nhà đều đưa, chỉ có thể là chọn lựa một ít quan hệ tốt hơn nhân ra. thí dụ như Bồ Tú, Bồ Phùng thị trong nhà, còn có Cố Ra cùng Cố Quách thị trong nhà, đều tặng một chút. Cố Nam Kiều làm bánh trung thu đa dạng nhiều, không chỉ là đường viền, hoa đẹp, liền nhân liêu cũng đều thật không giống nhau, cái này làm cho ăn thói quen bánh trung thu năm nhân bọn họ, vạn phần kinh hỷ. Bồ Thẩm càng là khen không dứt miệng, cảm thấy Cố Nam Kiều ở mỹ thực phương diện, chính là có phú. Cố Nam Kiều cố ý chọn lựa một ít hương vị thực không tồi bánh trung thu, tự mình đưa đi Cố Ra thôn, cùng đưa đi còn có một ít vải vóc cùng con cua. Từ Cố Nam Kiều trở thành Cổ Nguyệt Lâu chủ nhân chi nhất, Cổ Nguyệt Lâu mỗi lần có mới mẻ hải sản tiến vào, đều sẽ đưa một phần đến Mặt Ra. Mặt Ra thật đúng là không thiếu hải sản, cho nên thường thường Cố Nam Kiều liền sẽ làm người đưa một ít đi Cố Ra. Hải sản ở Cố Nam Kiều trước kia sinh hoạt địa phương không tính cái gì, cho dù là xa xôi đất liền, cũng sẽ có đóng băng hải sản. Nhưng ở Đại Tề, vậy rất ít thấy, hải sản chủng loại cũng không nhiều lắm, hơn nữa giá cả xa xỉ, giống nhau không phải trong nhà rất có tiền chính là, có điểm quyền thế nhân tài bỏ được hạ vốn gốc nếm thử mới mẻ. Đối với bình thường, dân chúng mà nói, hải sản cách bọn họ quá mức xa xôi. Cố Nam Kiều đi Cố Ra thôn, chỉ dẫn theo Diêu Băng cùng Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh cũng không có đạt tới Cố Ra thôn, tiếng Cố Ra thôn, cặp mắt kia quay tròn chuyển cái không ngừng, nhìn đến cái gì đều tỏ vẻ rất tò mò. Tỷ tỷ, thôn này cùng Bồ Ra thôn kém quá nhiều, nơi này mới hơn 20 hộ nhân ra đi. Tô Ngọc Ninh nhìn thưa thớt phòng ốc, hứng thú thiếu thiếu. Cố Nam Kiều nói, người ở đây tuy rằng so Bồ Ra thôn thiếu, nhưng là bọn họ đều là dựa vào thu thập mật ong sống qua. Liền ta cha nuôi mẹ nuôi trong nhà cũng là dựa vào thu thập mật ong làm giàu. Thu thập mật ong chính là một kiện nguy hiểm hệ số rất cao sự tình, một cái lộng không hảo không chừng chính mình mệnh đều phải công đạo ở trong núi. Tô Ngọc Ninh cảm thán nói, này nhưng đều là dùng mệnh đổi tiền. Ai mà không đâu, ong mật xây tổ địa phương không phải tham đại thụ, chính là huyền nhai vách đá, một cái không tâm tùy thời sẽ có tan xương nát thịt nguy hiểm. Quan trọng nhất vẫn là những cái đó ong mật cũng không phải là hảo lừa gạt, nếu như bị chúng nó theo dõi, sống sờ sờ bị chập chết ví dụ cũng không ít. Cố Nam Kiều xe ngựa vào thôn, rất là rêu rao, tại đây làng trên sống dưới, có thể có xe ngựa nhân ra, cũng chỉ có Mặt Ra, Bồ Ra, Cố Ra, mà trước mắt này chiếc xe ngựa trực tiếp chạy tới rồi Cố Ra cửa, đại gia không cần đầu óc tưởng, cũng biết tới người là ai. Quả nhiên xe ngựa dừng lại sau, liền nhìn đến Cố Nam Kiều khinh phiêu phiêu tự. Trên xe ngựa nhảy xuống tới, Tô Ngọc Ninh cũng là không câu nệ tiếp tính tình, cũng học Cố Nam Kiều bộ dáng trực tiếp nhảy xuống tới. Hai người đều không có dùng ghế gấp. Cố ra viện môn mở rộng ra, Cố Lão Thái Thái đang ở trong viện phơi đậu nành, nhìn đến Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh lại đây, trên mặt lộ ra tươi cười, khóe mắt nếp gấp đều ra tăng rất nhiều. Các ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Ta còn nghĩ Minh đi Bồ Ra thôn nhìn xem các ngươi đâu, đúng rồi, ngươi cha nuôi hôm qua được một kiện thứ tốt, ta đang muốn đến lúc đó đưa qua đi cho ngươi đâu. Cố Lão Thái Thái vội vàng thỉnh các nàng đi nhà chính ngồi, lại thu xếp cấp Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh châm trà thủy. Tổ phụ, ngài đừng như vậy bận rộn, chúng ta đều là người một nhà, ta tới Cố ra cùng về nhà là giống nhau, ngài nhưng đừng đem ta đương khách nhân đối đãi. Cố Nam Kiều rất là không thói quen Cố Lão Thái Thái như vậy hầu hạ nàng, vội vàng lôi kéo Cố Lão Thái Thái tay, ba người cùng nhau ngồi xuống. Tô Ngọc Ninh cũng không phải khách khí người, Cố gia tự nhiên cũng có chuẩn bị trà lạnh, Tô Ngọc Ninh trực tiếp cầm ba cái ly đổ trà lạnh, chính mình uống một ngụm sau, nhíu mày nói, cái này trà lạnh hương vị không tốt lắm, có điểm khổ còn có điểm sáp sáp. Tô Ngọc Ninh thích ngọt, đối với lại khổ lại sáp trà lạnh căn bản liền không nghĩ lại uống đệ nhị khẩu. Cố Nam Kiều bưng cái ly nghe nghe, cười, đây là sa tiền thảo. Sa tiền thảo lại kêu bình sa tiền, xe trà thảo, cốc diệp, sinh trưởng với mặt cỏ, bãi sông, mương biên, đồng cỏ, đồng ruộng, bên đường, tóm lại bởi vì nó đối sinh trưởng hoàn cảnh cũng không hà khắc, chỉ cần là có thổ nhưỡng địa phương, nó đều có thể sinh trưởng. Sa tiền thảo vị cam, tính hàn, có lợi tiểu, thanh nhiệt, minh mục, khư đàm công hiệu. Bất quá bởi vì sa tiền thảo quá lạnh, uống nhiều quá đối thân thể vẫn là không tốt lắm. Cố Nam Kiều nhíu nhíu mày nói, ta đợi chút làm hoa phong nhiều đưa điểm lá sen bí đao trả lại đây, ngài cùng tổ phụ tuổi. Không được, này sa tiền thảo quá lạnh, uống nhiều quá không tốt. Cố Lão Thái Thái ánh mắt từ ái nhìn Cố Nam Kiều, lắc đầu nói, chúng ta cũng không có uống, chính là gần nhất khí quá nhiệt, cho nên mới nấu linh Sớm biết rằng Cố Nam Kiều hôm nay sẽ qua tới, nàng nên đem lá sen bí đao trà cũng cùng nhau phao. Lại, ngươi lần trước làm người đưa lại đây lá sen bí đao trà trong nhà cũng còn có, ngươi lần này liền không cần thiết tặng, đưa nhiều cũng là đặt ở trong nhà đôi, còn không bằng ngươi lưu trữ chiêu đại khách nhân. Ở Cố lão thái thái trong mắt, lá sen bí đao trà dùng để chiêu đại khách nhân thật sự là quá có mặt mũi, cho nên nàng giống nhau đều không bỏ được uống, tất cả đều cấp lưu trữ. Cố ra cũng không có nhiều ít khách nhân tới cửa, bình thường hàng xóm chạy tới la cà, Cố lão thái thái cũng luyến tiếc lấy ra tốt như vậy trà, cho nên Cố Nam Kiều lần trước đưa lại đây trà, Cố lão thái thái bọn họ cũng chỉ là phao hai lần, sau đó tất cả đều thu lên. Tổ mẫu, ta đưa trà lại đây cho ngài, chính là hy vọng ngài chính mình uống, ngài nếu là cảm thấy thích nói, ta nhiều đưa chút lại đây là được, lá sen bí đao trà không đáng giá tiền, chính là vị tốt một chút thôi, ngài chiêu đại khách tha thời điểm vẫn là dùng thiết quan âm đi, vừa lúc ta trên tay còn có không ít thiết quan âm, đợi chút cùng nhau đưa lại đây. Cố lão thái thái muốn cười tuyệt, chính là ngẩng đầu nhìn đến Cố Nam Kiều không được xía vào ánh mắt khi, không ra một cái phản đối nói tới. Nàng có thể cái gì? Đâu, này đó đều là Cố Nam Kiều một mảnh hiếu tâm. Cuối cùng chỉ có thể vui tươi hớn hở đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Nam Kiều tới, Cố lão thái thái rất là cao hứng, nghĩ đến vừa mới đi trong núi Cố Trường Thủy cùng Bộ Hương Ngọc, còn có ra cửa dạo quanh Cố lão ra tử, Cố lão thái thái liền mời Cố Nam Kiều ở Cố gia trụ một buổi tối. Cố Nam Kiều cũng xác thật là thật lâu không có nhìn thấy cha nuôi mẹ nuôi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến sau chính là Tết Trung Thu, càng là thuận thế phát ra. Mời, hy vọng Cố ra người có thể cùng nàng cùng đi mặc ra quá Trung Thu. Đối với Cố lão thái thái mà nói, đi nơi nào quá Trung Thu đều không quan trọng, quan trọng vẫn là Cố Nam Kiều này phiên tâm ý. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, đẩy chờ Cố Trường Thủy cùng Bồ Hương Ngọc trở về sau, bọn họ thương lượng lại. Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng, dù sao nàng minh mới trở về. Chỉ cần mẹ nuôi đã trở lại, nàng tất nhiên có thể phục nàng. Hai cái, cô nương nhàn tới không có việc gì liền đi trong viện giúp đỡ phơi đậu nành. Đậu nành là vừa rồi thu hoạch trở về không lâu, đặt ở trong sân phơi, chủ yếu vẫn là vì thoát làm hơi nước. Cố Nam Kiều nhìn mãn viện tử đậu nành, giống như là thấy được từng khối đậu hũ, nghĩ đến trước kia ăn trao, không biết như thế nào, Cố Nam Kiều có chút thèm ăn. Chỉ tiếc hiện tại khí vẫn là quá oi bức một ít. Chỉ có thể chờ đến Tết Trùng Dương qua đi, nàng mới có thể làm trao. Bởi vì Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh đột nhiên đến phóng, Cố lão thái thái cũng không có tâm tình đi phơi đậu nành, mà là đi phòng bếp cấp hai vị này cô nương mân mê ăn. Cố lão thái thái trù nghệ rất là không tồi, hơn nữa đã hơn một năm ở mặt ra cũng học xong không ít thái sắc, nhìn đến sọt cái đầu tặc đại con cua, Cố lão thái thái trực tiếp đem con cua toàn cấp trưng, dù sao giữa chưa ăn không hết. Cũng có thể đưa đi thôn trưởng cùng một ít giao hảo nhân ra, làm cho bọn họ đều nếm thử mới mẻ, không có gì chuẩn bị. Nhưng là Cố ra cơm trưa cũng còn xem như phong phú, con cua, thịt kho tàu, hấp cá, trứng gà xào dâu hẹ, bốn người có bốn đạo đồ ăn một đạo canh, xem như thật phong phú. Cố lão ra tử nhìn đến Cố Nam Kiều, cùng Tô Ngọc Ninh càng là cao tâm lấy ra một lọ chân quý rượu hoa điêu, là muốn cùng Cố Nam Kiều các nàng uống một chén. Cũng may Cố lão thái thái cấp ngăn cản, cảm thấy nhà mình lão nhân thật sự là càng thêm không đàng hoàng, liền tính lại cao hứng cũng không thể cùng hai cái cô nương uống. Rượu a, bị Cố lão thái thái hốn một đốn, Cố lão ra tự có chút héo héo, nhưng là đôi mắt lại cực lượng, hiển nhiên hắn thật cao hứng bị nhà mình bà nương răng dậy. Này cũng coi như là khác loại tú ân ái. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh giúp đỡ thu thập cơm thừa canh cặn. Cố lão thái thái còn lại là, đem trong nồi còn thừa con cua cầm một bộ phận đưa đi giao hảo nhân ra. Đối với Cố ra thôn người tới, ăn con cua không xa lạ, rốt cuộc núi sâu vẫn là có một ít nước ngọt cua, cái đầu. Tương đối, không có gì thịt, chỉ là ăn cái hương vị thôi. Cùng Cố lão thái thái đưa lại đây con cua, xưa đâu bằng nay. Cố lão thái thái tặng không ít quan hệ thân cận nhân ra, duy độc chỉ có một hộ nhà, bị nạn cấp đề xót, hoặc là cố ý chưa cho nhà bọn họ đưa. Đây là tứ thẩm tử một nhà, từ lần trước đã xảy ra những cái đó sự tình về sau, Cố lão thái thái một nhà cùng tứ thẩm tử một nhà liền trở mặt, không còn có lui tới. Mặc dù là ngày thường ở trong thôn nhìn thấy mặt, đại gia cũng đều là đối diện không nói gì. Đặc biệt là tứ thẩm tử, rất là không quen nhìn Cố lão thái thái một nhà, mặc kệ là làm việc vẫn là lời nói, đều thích cùng Cố Gia tranh cãi. Chỉ tiếc, Cố Gia của cải pha phong, hơn nữa hiện tại Cố Minh Vũ thành cử nhân lão ra, nàng cùng Cố lão thái thái chi gian trên lệch, giống như một cái thượng một cái ngầm, xưa đâu bằng nay. Húng chi Cố lão thái thái nhi tử tôn tử đều cực có tiền đồ, mà tứ thẩm tử hiện tại mới thôi, đại nhi tử bị nàng làm đi rồi, nhi tử lại không cưới. Vợ, nữ nhi duy nhất cũng là tâm so cao mệnh so giấy mỏng người, đến bây giờ cũng còn không có quy túc. Hơn nữa tứ thẩm tự ái khua môi múa mép, ở trong thôn cũng thường xuyên đắc tội với người, nếu không phải bởi vì nàng bối phận cao, mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt, sợ là tứ thẩm tử đã sớm bị người phun không nhẹ. Lần này Cố lão thái thái đem con cua đưa cho giao hảo nhân ra, còn có Cố ra những cái đó dòng bên. Nhưng duy độc chính là rơi rớt tứ thẩm tử một nhà, tứ thẩm tử ngay. Từ đầu không biết, nàng ăn giữa trưa cơm có cái đặc biệt không tốt khuyết điểm, chính là thích bưng chén nơi nơi đi. Muốn cho nàng ngồi ở trong nhà thành thành thật thật ăn bữa cơm thật đúng, là không dễ dàng, đặc biệt là hôm nay Cố Trường Đình cùng Cố Tú Nhi thương thế hảo không ít, Cố Trường Đình đến sau núi khi, bắt được một con chuột đồng. Chuột đồng thịt khá tốt ăn, phóng điểm khương tỏi hành ớt cây cùng nhau xào. Kia hương vị càng là làm người nghe khiến cho người không ngừng nuốt nước miếng. Tứ thẩm tử trù nghệ chỉ có thể giống nhau, nhưng là có ớt cây thêm vào, liền tính nàng trù nghệ lại không tốt, xào ra tới chục đồng thịt cũng còn xem như không tồi. Tứ thẩm tử nghe đều cảm thấy chính mình có thể ăn nhiều hai chén cơm. Cùng bình thường giống nhau, tứ thẩm tử bưng chén đi cách vách La Cà. Ở tại tứ thẩm tử cách vách vừa lúc là tứ thẩm tử tam tẩu tử, ngày thường, hai người chi răng quan hệ chỉ có thể là giống nhau, nhưng là vị này đứng hàng lão tam tam thẩm tử, gia đình. Điều kiện các phương diện đều so tứ thẩm tử trong nhà hảo rất nhiều. So với Cố lão gia tử cùng tứ thẩm tử nhà bọn họ cách một tầng, vị này tam thẩm tử cùng tứ thẩm tử còn lại là thân chị em dâu. Tam tẩu, các ngươi cũng mới ăn cơm chưa đâu. Ta đến xem các ngươi nay giữa chưa ăn cái gì đồ ăn. Tứ thẩm tử chính là một cái từ quen thuộc người, vừa vào cửa, chào hỏi, liền hướng bên cạnh bàn đi đến. Tam thẩm tử thời trẻ tan phụ, cũng may nàng sinh hai cái còn xem như tranh đua nhi tử, lúc này mới, làm nàng lúc tuổi già quá thường hạnh phúc sinh hoạt. Tam thẩm tử nhìn đến tứ thẩm tử lại đây, sắc mặt tức khắc lạnh lùng, cái này đệ mùi a, thích nhất tham tiện nghi cùng bỏ đá xuống giếng, mỗi lần nhìn đến nàng lại đây, chuẩn không chuyện tốt. Giơ tay, cầm một cái nắp đem trên bàn con cua cấp che đậy. Tứ thẩm tử vừa vặn tới rồi bên cạnh bàn, nhìn trên bàn canh xung quả thủy ba cái đồ ăn, biểu môi, rất là khinh thường nói, tam tẩu, ngươi cuộc sống này quá đến thật đúng là thanh bần, nếu không ngươi đi theo ta đi nhà ta ăn cơm như thế nào? Ngươi nhìn xem, ta nhi tử hôm nay đến sau núi, bắt được một con chuột đồng, lợi hại đi. Tứ thẩm tử ngữ khí đắc ý giàu dạt, như là ở que ra cái gì giống nhau. Xem đến tam thẩm tử là lạnh lùng không cấm, nàng cái dạng này, không biết người còn tưởng rằng Cố Trường Đình làm cái gì đại sự đâu, còn không phải là săn một con chuột đồng sao, có cái gì hảo khoe ra. Vậy chúc mừng ngươi, nếu nhà ngươi có hảo đồ ăn, ngươi còn không chạy nhanh về nhà, ăn. Tam thẩm tử ngữ khí không rõ không đạm, đối mặt tứ thẩm tử cố ý kích thích, nàng cũng bình tĩnh. Tứ thẩm tử không có nhìn đến chính mình muốn xem trường hợp. Trong lòng hơi có chút khó chịu, nhịn không được lại lần nữa khoe ra nói, nhà ta Trường Đình, gần chút thời gian nhưng thật ra càng thêm hiểu chuyện, chính là hắn cái này hôn sự, làm ta nhọc lòng đến không được. Tam tẩu, ta nhớ rõ ngươi nhà mẹ đã có cái chất nữ, năm nay giống như cập kê, không biết đính hôn không có. Nếu là không, đúng sự thật, không bằng liền cho ta ra Trường Đình như thế nào. Này cũng coi như là thân càng thêm thân. Tứ thẩm tử một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, ở nàng trong lòng, Cố Trường Đình đó chính là hạ đệ nhất hảo, đặc biệt là đối nàng cái này mẫu thân rất là hiếu thuận, như vậy hắn, xứng bất luận cái gì nữ tử đều là hủy khuất hắn. So nàng kia không hiếu thuận đại nhi tử hảo trăm ngàn lần, nghĩ đến cái kia có tức phụ đã quên nương đại nhi tử, tứ thẩm tử sắc mặt cứng đờ, bất quá nàng thật mau. Liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, dù sao ở hắn lựa chọn tức phụ rời đi ra về sau, nàng coi như đứa con trai này đã chết. Chỉ là, nàng thật sự rất muốn đương tổ mẫu, đặc biệt là nhìn đến đại tẩu trong nhà vị nào ưu tú tôn nhi khi, cạn là ghen ghét đến phát cuồng. Trước kia nàng còn có thể dùng Cố Minh Phạm, cà lơ phất phơ không có nhất nghệ tinh lấy cơ an ủi chính mình, chờ xem đại tẩu chê cười, chính là hiện tại Cố Minh Phạm cũng đi lên chính đạo. tuy không có tham dự khoa cử, chỉ là đi học y, nhưng là tứ thẩm tử trong lòng minh bạch, đừng nhìn thế nhân đều sĩ nông công thương y, đương đại phu là hạ đẳng nhất người, mọi người đều khinh thường, nhưng đây cũng là ở kẻ có tiền trong mắt thôi. Đối với bọn họ loại địa phương này, liền xích cước đại phu đều thật được hoan nghênh, càng không cần giống Cố Minh Phạm loại này đi theo Cố Nam Kiều, bên người học tập đại phu. Chờ đến hắn học thành trở về, Cố ra ngạch cửa sợ là đều sẽ bị người đạp vỡ. Đầu năm nay, mọi người đều thực hiện. Thực chính là xem ai có bản lĩnh quá tốt nhất nhật tử, Mặc gia nhật tử quá đến thật tốt, mọi người đều rõ như ban ngày, Cố Minh Phạm cùng Mặc gia gần, nói vậy tương lai không thể cùng hắn đại ca giống nhau thăng chức rất nhanh, kia cũng sắp xỉ. Tưởng tượng đến này đó, tứ thẩm tử đến ngực liền đâu đến không được, nàng như thế nào liền không có tốt như vậy mệnh, không có tốt như vậy vận khí. Tam thẩm tử nghe được nàng lời nói, thần sắc lạnh lùng, cái này đệ muội có biết hay không nàng ở cái gì? Cố Trường Đình đều bao lớn tuổi, cái này tuổi đều có thể đương nàng chất nữ thân cha, cư nhiên còn dám tiếu tưởng nàng chất nữ. Sắc mặt lạnh lùng, bọn họ không xứng đôi, lại, nhà ta kia chất nữ năm trước liền chọn lựa hảo nhân ra, trước đó không lâu đã đính hôn. Kỳ thật không có định, bất quá trong khoảng thời gian này đều ở tương xem nhân ra, nàng cũng thường xuyên giúp đỡ tham mưu, bất quá đại khái người được chọn đã định ra tới, chỉ đợi nàng chất nữ thành niên. Tứ thẩm tử nghe được lời này, khinh miệt nói, nhà người khác nào có nhà chúng ta hảo. Tam tẩu, nhà chúng ta chính là hiểu tận gốc rễ, đem ngươi chất nữ gả lại đây, ngươi cũng có thể lúc nào cũng chiếu cố nàng, lại, nhà chúng ta thật tốt a, nàng gả lại đây. Ta khẳng định sẽ không bạc đãi nàng, ngươi sẽ không bạc đãi nàng. Đề muội, chúng ta cũng đương hơn 40 năm chị em dâu, ngươi là cái dạng gì người lòng ta rõ ràng, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi nói chuyện ngươi kia con dâu cả sự tình. Tam thẩm tử lời, nói uy hiếp rõ như ban ngày. Nếu là Cố Trường Đình là cái tốt, là cái kiên định chịu làm người, tam thẩm tử thật đúng là sẽ cho hắn giới thiệu mấy cái người trong sạch cô nương, đương nhiên, muốn cưới Hoa Cúc đại khuê nữ đó là không có khả năng. Cũng không nhìn xem Cố Trường Đình đều bao lớn tuổi. Đừng Hoa Cúc đại khuê nữ, liền hắn hiện tại cái này tính tình, liền quả phụ đều trướng mắt nàng. Bị người vạch trần vết sẹo, tứ thẩm tử sắc mặt cũng có chút không tốt, hư lạnh một tiếng, nhưng thật ra, không có lại nắm những việc này không bỏ, ngược lại nổi lên chuyện khác. Tam tẩu, ngươi nhật tử quá đến thật đúng là quá thanh bần, chính mình một người ở nhà, kia cũng muốn ăn được điểm A, sao có thể ăn này đó không dinh dưỡng đồ vật. Ta cảm thấy này đó đồ ăn khá tốt, lại, ngươi trước kia lại đây nhà ta khi, không phải cũng ăn thật vui vẻ sao? Tam thẩm tử là chút nào không cho nàng lưu mặt mũi, nói thẳng nói. Tứ thẩm tử ngượng ngùng cười, bị nghẹn không ra lời nói tới, nhìn đến trên bàn. Còn hữu dụng cái nắp che lại chậu, nàng tinh thần lập tức liền tới rồi, chẳng lẽ là vì này tam tẩu tử còn cho nàng ẩn giấu cái gì ăn ngon? Sấn này chưa chuẩn bị, trực tiếp vạch trần cái nắp. Nhìn đến chậu 5-6 chỉ đại con cua, tứ thẩm tử nút nút nước miếng nói, tam tẩu, ngươi này con cua là từ đâu được đến? Thật đại chỉ, này ca ngợi là thiệt tình, nàng vội vàng vươn tay, muốn lấy ba con về nhà, ai biết nàng tay còn không có đụng tới, đã bị tam thẩm tử dùng chiếc đũa gõ một chút. Tam tẩu, tứ thẩm tử bất mãn nhìn tam thẩm tử, mu bàn tay thường bị gõ địa phương đã đỏ lên, tứ thẩm tử nhìn, ở trong lòng yên lặng oán trách chính mình tam tẩu tử. Cảm thấy nàng thật sự là quá khí. Đây là đại tẩu đưa lại đây cho chúng ta người nhà nếm thức ăn tươi, nhà ngươi không có sao. Khinh phiêu phiêu một câu, làm tứ thẩm tử sắc mặt tối sầm, xuống đài không được. Đồng dạng đều là chị em dâu, tuy rằng là đường huynh đệ, nhưng là ở Cố gia thôn, kia cũng coi như là lẫn nhau nâng đỡ. Trước kia, đại tẩu trong nhà có cái gì mới mẻ thức ăn cùng ngoạn ý nhị, cũng sẽ không quên cho nàng đưa một phần. Chính là này phân hữu nghị lại bị nàng thân thủ cấp đánh vỡ. Tứ thẩm tử oán hận chừng mắt kia cực đại con cua, rất muốn không biết xấu hổ đoạt lấy tới, nhưng là ở đối thường tam tẩu tử đề phòng ánh mắt khi, nàng chỉ có thể ôm hận rời đi. Nhìn đến tứ thẩm tử rời đi, tam thẩm tử lúc này mới thở nhẹ khẩu khí, cái này đệ mùi a, mấy năm gần đây tới là càng thêm không đàng hoàng, lại như vậy đi. Xuống, thật đúng là không biết sẽ phát sinh sự tình gì, bất quá mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, nàng đều chỉ cần kiên định đứng ở đại tẩu bên này liền hảo. Tứ thẩm tử nổi giận đùng đùng trở về nhà, ở về nhà trước kia còn cố ý đi Cố ra trước cửa thăm đầu thăm não, nhìn đến kia chiếc mộc mạc lại quen mắt xe ngựa, nàng liền biết là Cố Nam Kiều tới. trong lòng nghẹn một hơi, đối mặt mỹ vị chuột đồng, nàng cũng đã không có ăn uống, về đến nhà, vừa vặn liền đụng phải Cố Trường Đình. Cố Trường Đình như cũ là một bộ lười nhác bộ dáng, nhìn đến tứ thẩm tử đã trở lại, vội vàng đem chính mình lưu tốt đồ ăn bưng đi lên, nương, ngày nay như thế nào như vậy muộn trở về. Đừng nói nữa, ta đi ngươi tam bá mẫu ra, không nghĩ tới bị nàng chế nhạo một đốn. Tứ thẩm tử khí khó bình, đem vừa mới ở tam thẩm tử sự tình trong nhà một lần, cuối cùng mới nói, các ngươi bọn họ là có ý tứ gì. Thường thường mọi người đều họ Cố, vì cái gì liền rơi rớt nhà của chúng ta. Nghĩ đến những cái đó con cua, tứ thẩm tử, trong lòng chính là đau xót. Cố Trường Đình nhưng thật ra mắt lộ tinh quang, hắn ngữ khí hưng phấn hỏi, nương, ngươi vừa mới Cố Nam Kiều tới chúng ta thôn, ngươi xác định sao? Hẳn là xác định đi, bằng không Cố ra đại phòng từ đâu tới đây con cua. Còn có kia xe ngựa ta xem chính là Cố Nam Kiều thường dùng xe ngựa, Trường Đình, ngươi đại bá mẫu như vậy đánh ta mặt, thật sự là làm ta ý nan bình. Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, nàng liền không mặt mũi ở trong thôn lăn lộn. So với tứ thẩm tử đến muốn chết muốn sống, Cố Trường Đình tâm tư trăm chuyển, này hơn nửa tháng hắn đều ở nhà chữa thương, cũng không dám đi ra cửa nơi nơi lãng. Không phải hắn học giỏi, mà là bởi vì hắn bị thương, không chỉ có như thế hắn toàn thân còn sưng đỏ lên, làm hắn căn bản không dám ra cửa. Nửa tháng trước ở bộ ra thôn, cái kia buổi tối, đối hắn mà nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Cái này làm cho hắn nửa tháng tới nay vừa đến hắt, cả người liền nhịn không được phát run. Hồi tưởng khởi nửa tháng trước trải qua, Cố Trường Đình cả người đều uể oải không ít. Hắn nhưng thật ra muốn đi bộ ra thôn tình cờ gặp gỡ Cố Nam Kiều, chính là hắn hiện tại đến bờ sông, nhìn đến nước sông cùng bè chút cũng là lòng còn sợ hãi, căn bản không dám đơn độc đi trước. Cho nên muốn cùng Cố Nam Kiều giải huấn sự tình liền vẫn luôn đều sau này kéo. Lúc này Cố Nam Kiều tới Cố ra thôn, Cố Trường Đình tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thân cận cơ hội, dăm ba câu đuổi rồi tứ thẩm tử lúc sau, hắn liền lặng lẽ chạy tới Cố ra cửa. Lo lắng cho mình đứng ở Cố ra cửa quá dẫn nhân chú mục, Cố Trường Đình còn thông minh bò tới rồi một thân cây mặt trên. Cây cối cành lá tốt tươi, nhưng thật ra thật tốt che lấp hắn thân ảnh. Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh dùng qua cơm chưa về sau liền ở dưới mái hiên nghỉ tạm. Tô Ngọc Ninh trong tay cầm một phen xảo quạt tròn, cấp chính mình quạt gió. Cố lão thái thái nhưng thật ra bởi vì Cố Nam Kiều khó được lại đây một chuyến, còn ở trong phòng cân nhắc hẳn là cấp cháu gái chuẩn bị cái gì ăn ngon, chỉ là Cố Nam Kiều tới quá mức đột nhiên, trong nhà cũng không có cái gì chuẩn bị. Đúng lúc này Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh đưa ra muốn đi bên ngoài đi một chút, Cố Nam Kiều hồi lâu không có đi trong núi đi một chút, từ nàng khai nổi lên y quán, trong nhà cũng rêu trồng rược liệu lúc sau. Cố Nam Kiều 3 năm tháng đều khó được đi trong núi một chuyến. Tô Ngọc Ninh còn lại là bởi vì lưu lạm quan hệ, đối núi sâu không có gì hảo cảm, bất quá đi theo Cố Nam Kiều đi. Núi sâu, nàng nhưng thật ra rất vui lòng, đi theo Kiều tỷ tỷ đi trong núi, nhất định rất thú vị. Cố lão thái thái trước nay đều sẽ không vóc Cố Nam Kiều, nghe được nàng muốn đi trong núi, cũng chỉ là nhắc nhở nàng có này đó địa phương không thể đi. Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh tự nhiên là ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người thu thập một phen, lúc này mới cõng sọt cùng lưỡi hái đi trong núi. Tô Ngọc Ninh đi theo Cố Nam Kiều bên người, nhìn trên núi thứ gì đều lần cảm tò mò, thứ gì đều phải treo đùa một phen, hai người một đường đi một đường đình, đảo như là tới trong núi chơi đùa. Đối với Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh tới, vào núi tự nhiên là vì chơi đùa, Cố Nam Kiều còn có điểm chính mình tâm tư, biết Cố ra lấy không ra cái gì mới mẻ gà vịt thịt cá, cho nên liền nghĩ đến trong núi thử thời vận. Nếu là trước kia, Cố Nam Kiều nhưng không có như vậy có nắm chắc, cảm thấy chính mình cũng có thể săn thú, chính là nàng hiện tại cùng trước kia rốt cuộc không giống nhau, có võ công bản thân, chỉ cần không phải đụng phải gấu mù cùng lão hổ, đối nàng mà nói này trong núi liền không có gì nguy hiểm, đến nỗi bầy sói gì đó, Cố Nam Kiều càng là không cần thiết lo lắng. Đầu lang chính là bầy sói lão đại, mà đầu lang lại là mặt yên chi tướng công, đối Cố Nam Kiều tới. Bầy sói liền cùng nhà mình thân thích không gì hai dạng khác biệt. Cố Nam Kiều hai người nhàn hạ thoải mái ở trong núi tán bước, nàng cái này thanh thản bộ dáng nhưng thật ra khổ ở phía sau theo dõi các nàng. Cố Trường Đình. Cố Trường Đình trong tay cầm một cây lại đại lại lớn lên gậy gỗ, hắn nguyên bản là tính toán tìm được một cái yên lặng địa phương đem Cố Nam Kiều đánh bất tỉnh, rồi sau đó nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Nhưng cố tình này dọc theo đường đi đi tới, trên đường người đều còn rất nhiều. hơn nữa Cố Nam Kiều bên người còn có Tô Ngọc Ninh, cái này làm cho Cố Trường Đình có điều cố kỵ. Lấy năng lực của hắn, đánh vận Cố Nam Kiều vẫn là dư giả, đến nỗi Tô Ngọc Ninh, hắn chính là nghe. Xong, này một vị là sử độc tổ tông, theo Cố Minh Phàm này tử cũng không thiếu bị Tô Ngọc Ninh hạ độc. Cố Minh Phàm chính là Cố Nam Kiều nhị ca, Tô Ngọc Ninh đều không có thủ hạ lưu tình, đối hắn cái này người xa lạ, Tô Ngọc Ninh sợ là trực tiếp đem hắn độc chết đi. Từ đã trải qua rừng cây kinh hồn một đêm, Cố Trường Đình liền có điểm tham sống sợ chết. Trước kia hắn tổng cảm thấy chính mình năng lực phi phạm, ly tử vong còn rất xa, chính là trải qua đêm đó thường sự tình lúc sau, Cố Trường Đình. Nhưng không có loại này tự tin, hắn lén lút theo ở phía sau, không dám công quá trước, sợ bị phát hiện, nhưng là cũng không dám thái hậu mặt, sợ cùng ném. Hắn tự cho là chính mình hành tung rất là bí ẩn, ai biết phía trước hai người sớm đã nhận ra. Kiều tỷ tỷ, mặt sau theo một cái đuôi, làm sao bây giờ? Tô Ngọc Ninh đôi mắt hơi lóe, lập tức liền nghĩ tới một cái độc kế, ta khoảng thời gian trước vừa mới nghiên cứu ra tới một loại độc dược, còn không có cơ hội thử dùng, không bằng liền lấy. Hắn đảm đương dược nhân đi. Dù sao người này lén lút bồ dáng, nhất định không phải cái gì người tốt, Tô Ngọc Ninh nghĩ, nàng cũng sẽ không đối người tốt ra tay, đến nỗi loại này theo dõi cuồng, độc chết liền độc chết. Nàng này vẫn là vì dân trừ hại đâu. Nghe Tô Ngọc Ninh phấn khởi lời nói, Cố Nam Kiều khóe miệng run rẩy một chút, rồi sau đó tỏ vẻ nói, chúng ta nếu là giết chết hắn, sợ là có điểm phiền toái. Như thế nào? Tô Ngọc Ninh có chút mất mát, thật vất vả có người đưa tới cửa, không? Thế hạ độc, thật sự là quá nghẹn quất. Phụ thân hắn cùng ta tổ phụ là đường huynh đệ, vốn dĩ hai nhà liền có điểm không đối bàn, chúng ta vừa mới tới Cố ra thôn, hắn liền xảy ra chuyện, ngươi là ai đều sẽ đem này nước bẩn bát đến chúng ta trên người. Cố Nam Kiều phân tích nói, hắn lão nương là cái loại này không gió đều có thể khởi làm người, này nếu như bị nàng biết nàng bảo bối nhi tử đã xảy ra chuyện, mặc kệ có phải hay không chúng ta ra tay, sợ là đều sẽ lại đến chúng ta trên người. Đối với tứ thẩm tử loại người này, Cố Nam Kiều không thể không dùng nhất hư tâm tư đi nghiền ngẫm nàng. Tô Ngọc Ninh vừa nghe, ghê tởm đến không được, nàng nhất chán ghét loại người này, có chút tiếc nuối nói. Không thể cho hắn hạ độc, kia chúng ta hẳn là làm thế nào mới tốt. Tổng không thể vẫn luôn tùy ý này cùng cái đuôi đi theo đi. Phía sau đi theo một người, nàng trong lòng thật là không quá thoải mái, có loại bị người giám thị cảm giác. Nếu hắn thích đi theo, vậy đi theo đi, ta nếu là... Nhớ không lầm nói, Mặc Yên Chi hôm nay là đi theo đầu lang đi trong núi. Cố Nam Kiều như suy tư gì nói, này nếu có thể đụng tới Mặc Yên Chi chúng nó... Không cần chúng ta ra tay, chính hắn liền sẽ sợ tới mức chân mềm. Dễ dàng, chính là muốn đụng tới Mặc Yên Chi thật sự là quá khó khăn, ai biết nó hiện tại đi nơi nào giả. Tô Ngọc Ninh thở dài nói, chúng ta tìm một cơ hội đem hắn ném ra đi. Biết nhà mình Kiều tỷ tỷ võ công rất lợi hại, Tô Ngọc Ninh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Nam Kiều, nàng. Cũng hảo muốn học tập khinh công a, có thể tùy tâm sở dục tưởng phi liền phi, thật là quá tốt đẹp. Chỉ tiếc nàng không có người giáo, Mặc Ngọc Hành cũng không chịu giáo nàng, đến nỗi Hoa Phong cùng Hoa, nhìn đến Tô Ngọc Ninh liền ra bên ngoài trốn, Tô Ngọc Ninh biểu môi, có chút khổ sở. Nàng còn không phải là, có một lần không tâm đem độc phấn chiếu vào Hoa Phong cùng Hoa trên người sao, lại không có tạo thành thật lớn thương tổn, nhưng cố tình này hai người từ đó về sau nhìn đến nàng đều ra bên ngoài trốn, hận không thể cùng nàng không có giao thoa. Đợi chút lại xem đi. Cố Nam Kiều nhưng thật ra có vẻ thật bình tĩnh, đừng nàng hiện tại có võ công bản thân, liền tính không có, đối thượng Cố Trường Đình loại này lưu manh Cố Nam Kiều vẫn là thành thạo. Cho nên hai người bọn nàng như cũ ở phía trước đi đi dần rừng, khi thì ngắt lấy một ít giả trái cây, khi thì ngồi ở bên dòng suối cười. Cố Trường Đình xa xa đi theo, lại khát lại đói, trên trán đều tràn ra tinh mịn mồ hôi, nhìn đến phía trước hai người thần thanh khí sảng bộ dáng, không khỏi trong lòng có chút khó chịu. Lại đi theo một đoạn đường, sau đó Cố Trường Đình liền phát hiện Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, hướng núi sâu có chút do dự lên, quý, vì dễ như trở bàn tay mỹ nhân, Cố Trường Đình ở trong lòng khích lệ chính mình, không cần sợ hãi, không thể dục nhẹ, kia hai cái cô nương đều không sợ hãi, không đạo lý hắn một cái nam tử hán đại trượng phu sợ tới mức chân mềm. Ở trong lòng như vậy nghĩ, mắt thấy Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh bóng hình xinh đẹp biến mất ở phía trước, Cố Trường Đình vội vàng cầm gậy gỗ theo đi lên. Từng bước một đến gần rồi núi rừng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cành lá tốt tươi cây cối, Cố Trường Đình trong lòng liền đánh lên lui trống lớn, muốn lùi bước, chính là tưởng tượng đến chính mình đã theo một đường, hiện tại nếu là từ bỏ nói, kia chẳng phải là làm không công sao, nhưng không buông tay lại có thể như thế nào. Hắn chân đã không tự giác mềm xuống dưới, hoạt động một bước dũng khí, cũng chưa anh bên tai truyền đến Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh thanh thúy cười vui thanh, Cố Trường Đình lấy lại bình tĩnh, cảm thấy chính mình có điểm trong gà hóa quốc, nơi này cũng không phải là bồ ra thôn rừng cây. Hắn có cái gì hảo lo lắng? Lại, Cố Nam Kiều các nàng không phải ở phía trước mở đường sao? Liền tính sẽ phát sinh sự tình gì, kia cũng là Cố Nam Kiều các nàng, hắn xa xa theo ở phía sau, nghĩ đến hẳn là an toàn vô ngu. Nhưng hắn quên mất, nơi này là trong núi, tùy thời đều sẽ cố ý ngoại phát sinh, đừng tưởng rằng Cố Nam Kiều các nàng từ con đường này thượng đi qua, này đó là an toàn, ai cũng vô pháp đoán trước trung quanh trong rừng rậm có thể, hay không đột nhiên chạy ra cái gì. Cũng chính là, bởi vì Cố Trường Đình quá phận tin tưởng chính mình phán đoán, làm cho hắn mặt sau bi kịch. Đi theo Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh phía sau không xa, Cố Trường Đình nơi này cũng không dám ly đến quá xa. Hắn một bên đi theo một bên đánh giá chung quanh địa thế, muốn nhìn xem có thể hay không tìm được một cái tốt nhất phục kích địa điểm. Còn có chính là Tô Ngọc Ninh hẳn là làm sao bây giờ, là trước đánh vận Tô Ngọc Ninh vẫn là Cố Nam Kiều. Cố Trường Đình thật sâu rối rắm lên. Tô Ngọc Ninh là sử độc cao thủ, Cố Nam Kiều là đại phu, hai tương đối so, Cố Trường Đình cảm thấy vẫn là Cố Nam Kiều cho người ta tương đối an toàn cảm giác. Nếu không hắn liền trước đánh hôn mê Tô Ngọc Ninh, sau đó lại đối phó Cố Nam Kiều. Nghĩ kỹ rồi trước đối phó ai, như vậy liền dư lại cuối cùng một vấn đề, đi nơi nào phục kích tương đối hảo. Này phiến sơn Cố Trường Đình cũng không xa lạ, trước kia hắn cũng thường xuyên chạy tới nơi này chơi đùa, bất quá khi đó tới trong núi đều là vì nhặt của hời, từ đã xảy ra dần cây sự tình lúc sau, hắn nhiều nhất cũng chính là chỉ dám đến sau núi thôi. Lại như vậy cùng đi xuống cũng không phải biện pháp, Cố Trường Đình thật mau liền tìm tới rồi tốt nhất phục kích địa điểm, dựa theo Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh cước trình, hẳn là còn cần 30 phút mới có thể đi đến nơi đó, mà hắn chỉ cần đi một khác điều nói, 15 phút sau liền có thể tới đạt bên kia. Nói tuy rằng khó đi chút, nhưng là có thể giảm bớt thời gian. Cố Trường Đình mày thật sâu nhíu lại, cấp chính mình làm hồi lâu tâm lý xây dựng. Cuối cùng cắn răng một cái liền xoay người hướng bên cạnh rừng rậm đi đến. Thân là Cố gia thôn sinh trưởng ở địa phương người, hắn đối chung quanh nói hiểu rõ với tâm, thực mau liền tìm tới rồi hắn trong trí nhớ nói, bước nhanh đi qua. Hắn một lòng muốn nhanh lên đuổi tới mục đích địa, dọc theo đường đi đều không có ngừng lại, cũng may hắn nỗ lực cũng không phải không có được đến hồi báo, hắn xác thật là dựa theo thời gian đến mục đích địa, chỉ là đứng ở chỗ cao, hắn nhìn dưới chân núi, có cổ không tốt dự phúc Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, như thế nào không có xuất hiện. Dựa theo các nàng cước trình hiện tại hẳn là cũng xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Nhưng các nàng ở nơi nào đâu? Ngươi chính là ở tìm ta. Liền ở Cố Trường Đình nhìn đông nhìn tây thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến Cố Nam Kiều mềm nhẹ thanh âm, Cố Trường Đình cương thân mình quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Cố Nam Kiều kia trương lúm đồng tiền như hoa dung nhan. Cố Trường Đình thực thích Cố Nam Kiều, đối nàng càng là nhất định phải được, chỉ cần có cơ hội, hắn liền muốn nhìn xem Cố Nam Kiều, chính là lần này, Cố Nam Kiều đứng ở hắn phía sau, hắn lại căn bản không dám đánh giá, nguyên nhân sao, tự nhiên không phải bởi vì hắn đột nhiên đối Cố Nam Kiều mất đi hứng thú, mà là bởi vì Cố Nam Kiều phía sau đứng một đám lang, kia từng đôi xanh lam sắc đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn, Cố Trường Đình tâm huyền lên, chất nữ, các ngươi này vẫn là làm gì? Đâu? Cố Trường Đình lắp bắp nói, ý đồ đánh một phen cảm tình bài. Lại như thế nào Cố Nam Kiều cũng là hắn trên danh nghĩa chất nữ, đối hắn cái này thúc thúc hẳn là cũng muốn có điều tôn trọng. Cố Trường Đình cũng hy vọng Cố Nam Kiều, xem ở bọn họ có điểm thân thích quan hệ phân thượng, đối hắn võng khai một mặt, đừng quá tính toán chi ly. Đừng, ngươi nhân đừng như vậy kêu ta, rốt cuộc không có vị nào thúc thúc sẽ mơ ước chính mình chất nữ, có thể làm ra loại chuyện này người, thật đúng là heo. Chó không bằng, Cố Nam Kiều cảm thán nói, đi, ngươi này dọc theo đường đi đi theo ta làm gì? Ta không đi theo ngươi, ta chính là đi ngang qua, đi ngang qua. Cố Trường Đình nguyên bản là nhiệt đổ mồ hôi, hiện tại toàn thân mồ hôi nóng cũng biến thành mồ hôi lạnh, đặc biệt là đối thượng Cố Nam Kiều cặp kia thấy rõ thế sự đôi mắt khi, cạn là chột dạ không thôi, đúng không? Vậy ngươi cầm này cùng gậy gộc làm gì? Là vì cấp chính mình thêm can đảm, vẫn là dùng để làm chuyện xấu. Cố Nam Kiều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, Loại chuyện này nếu là gác ở dĩ vãng, Cố Trường Đình đó là cầu mà không được, nhưng hiện tại phát sinh ở chỗ này, lại làm hắn chỉnh trái tim đều nhắc lên, nắm gậy gỗ tay tự hồ đều mất đi sức lực. Hắn vội vàng đem gậy gỗ sau này một ném, cười mỉa nói, đây là dùng để thăm dò đường. Cố Trường Đình, ngươi cũng đừng quên nửa tháng trước ở mặt ra rừng cây phát sinh hết thảy, ngươi tốt nhất liền cho ta thành thật điểm, ngươi nếu là còn dám làm một ít không biết tự lượng sức mình sự tình, vậy đừng trách ta không khách khí, ngươi tổng không nghĩ lại nếm thử một lần rừng cây đêm đó sự tình đi. Cố Nam Kiều thanh âm vừa ra hạ, Cố Trường Đình mồ hôi trên trán liền dào dạt đi xuống lạc, hắn khiếp sợ nhìn Cố Nam Kiều, có chút không minh bạch Cố Nam Kiều như thế nào sẽ biết đêm đó sự tình. Cố Nam Kiều nhìn ra hắn đáy mắt nghi hoặc, lại không có cho hắn giải thích nghi hoặc ý tứ, nói thẳng, xem ở ngươi cùng ta cha nuôi mẹ nuôi cùng ra một mạch phân. Thượng, lần này ta liền không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi về sau nếu là còn dám đánh ta chú ý, còn dám đánh nhà của chúng ta bày sói chủ ý, vậy đừng trách ta không khách khí. Lời nói uy hiếp chi ý rõ như ban ngày, Cố Trường Đình còn có chút không phục hồi tinh thần lại, nhìn Cố Nam Kiều lạnh như băng xương xinh đẹp dung nhan, một câu đều không ra, đặc biệt là nhìn đến dậm rạp đứng ở Cố Nam Kiều bên người bày sói, Cố Trường Đình càng là sợ tới mất chân mềm. Ở Cố Nam Kiều ném ra một câu làm hắn mau cút lúc sau, Cố Trường Đình căn bản cũng không dám quay đầu lại, lão đảo hướng dưới chân núi đi đến. Kiều tỷ tỷ, chúng ta liền như vậy buông tha hắn a? Có phải hay không quá tiện nghi hắn? Tô Ngọc Ninh xoa tay hầm hè nói, muốn hay không ta đi cho hắn hạ điểm thuốc bột. Nàng quen dùng độc dược, cho nên mặc kệ đi nơi nào trên người đều mang theo độc dược, đối nàng mà nói, cho nhân gia hạ độc vậy cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Đến nỗi hạ độc về sau sẽ tạo thành cái gì hậu quả, Tô Ngọc Ninh nhưng không có nghĩ tới. Dù sao chỉ cần làm nàng ra này khẩu oán khí liền giáo Cố Nam Kiều lạnh lùng cười, nói, này liền xem hắn tạo hóa, nếu là hắn thức thời, từ đây không hề tới quấy dày chúng ta, ta đây cũng sẽ không tìm hắn phiền toái, nhưng nếu là hắn không biết sống chết tiếp tục tới tìm chúng ta phiền toái, ta cũng sẽ không khách khí. Nàng lại không phải thánh mẫu, lần trước thu thập hắn một đốn cũng coi như là báo thù, lần này hắn theo dõi cũng không có tạo thành cái gì không tốt hậu quả, nếu Cố Trường Đình còn có điểm lý trí nói, nên biết chính mình nên làm như thế nào. Tô Ngọc Ninh rất là tiếc nuối, cảm thấy chính mình không có cơ hội ra tay, bất quá nàng quay đầu thấy được đứng ở bầy sói Mặc Yên Chi, Tô Ngọc Ninh rất là cao tâm hướng về phía Mặc Yên Chi vẫy tay, phấn mặt, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Vốn tưởng rằng Mặc Yên Chi cùng đầu lang hẳn là đang tới gần bộ ra thôn núi sâu, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được. Mặc Yên Chi vui mừng tiến lên, liếm liếm Tô Ngọc Ninh lòng bàn tay, lại chạy đến Cố Nam Kiều trước mặt làm nũng bán manh. Đừng nhìn nó sớm đã thành niên, nhưng là Mặc Yên Chi ở Cố Nam Kiều trước mặt vẫn là cùng thời điểm giống nhau như đúc, làm nũng bán manh đối nó tới liền cùng hàng ngày ăn cơm giống nhau. Hảo, phấn mặt. Ngươi có nghĩ đi tỷ tỷ tổ phụ trong nhà? Cố Nam Kiều sờ sờ nó lỗ tai, ôn nhu hỏi nó, nghĩ đến đầu lang, nó lại có điểm luyến tiếc, rốt cuộc có thể đi theo đầu lang tới, trong núi chơi đùa cơ hội vẫn là không nhiều lắm, đặc biệt là sắp đến đông, cơ hội càng thiếu. Không vì khó ngươi, chúng ta cùng đi trong núi săn thú đi, ta nay phải cho tổ phụ tổ mẫu mang mấy chỉ gà rừng cùng thỏ hoang trở về, phấn mặt tỷ tỷ cũng sẽ không săn thú, những việc này liền dựa ngươi. Cố Nam Kiều cười nói. Mặc Yên Chi nghe hiểu Cố Nam Kiều trong lời nói ý tứ, ngao ô kêu to cái không ngừng. Tự hồ là ở, yên tâm đi, những việc này giao cho nó là được, nó bảo quản cấp làm được xinh xinh đẹp đẹp. Hai người mang theo một đám lang minh mông cùng cùng đi núi sâu, hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới bị dọa phá lý Cố Trường Đình lại ở về nhà, trên đường, tao ngộ ngoài ý muốn. Nơi này tới gần Cố ra thôn, trong núi giả thú tuy rằng cũng sẽ thường thường lui tới, nhưng là đại đa số cũng đều là lợn rừng này đó, nhưng thật ra không có khác giả thú. Cố Trường Đình dọc theo đường đi đều đi được tâm thần không yên, nghĩ đến Cố Nam Kiều lời nói mới rồi ngữ, còn có đám kia lang vây quanh ở Cố Nam Kiều bên người bảo hộ nàng, Cố Trường Đình còn có cái gì không rõ. Nghĩ đến lúc trước hắn ở bộ ra thôn rừng cây sẽ lọt vào tính kế, sợ là cũng đều là Cố Nam Kiều bút tích. Không phẫn nộ là không có khả năng, nhưng là hắn cũng là có tự mình hiểu lấy người, biết chính mình không phải Cố Nam Kiều đối thủ, đối phương lần trước có thể đem hắn chỉnh như vậy thảm, lại cũng chỉ là làm hắn gặp một ít bị thương ngoài ra là được, thật muốn là so đo lên, sợ là chính mình này mệnh đều không đủ nhân ra chơi. Nhớ tới lần trước dừng cây trải qua, Cố Trường Đình trong mắt xẹt qua một mạt sợ hãi. Hắn vẫn luôn đều đoán không được đến tột cùng là ai ở hố thả nhiều, như vậy thú kẹp, còn có trên mặt đất cũng trôn không ít. Vẫn luôn đều tưởng chính mình lần trước đi rừng cây đào bẫy dập lưu lại, nhưng hiện tại nghĩ đến, nơi này hẳn là còn có Cố Nam Kiều bút tích. Hắn là cái lưu manh không giả, nhưng là cũng hiểu được có chút người không thể đắc tội, trước kia bất quá là bị Cố Nam Kiều gương mặt kia cấp mê hoặc, nhưng hiện tại đã biết chính mình tao ngộ có Cố Nam Kiều nhúng tay lúc sau, hắn liền nghỉ ngơi tâm tư. Như thế nghĩ đến, lần trước sau khi trở về, cả người sưng vù, sợ cùng Cố Nam Kiều cũng thoát không ra quan hệ. Còn có đêm đó thường, bọn họ ba người lão đảo rời đi rừng cây, run run dãy dãy đi bờ sông, mới vừa bò lên trên bè chút, còn không có đi thuyền đâu, bè chút liền lung lay lên. Chỉ chốc lát sau công phu, bè chút một đoạn tách ra, mà bọn họ ba người trực tiếp lọt vào tay Trịnh Củng, may bọn họ tất cả đều sẽ bơi, nhưng thật ra không sợ rớt nhập giữa sông, chỉ là kia bọn họ vừa ra thủy liền cảm giác được, trong nước có một đôi lạnh lẽo tay lôi kéo bọn họ chân. Nghe đồn đều trong nước có thủy quỷ, một đêm kia, bọn họ sợ tới mức thiếu chút nữa không có ngất qua đi, thật vất vả từ trong nước bò lên trên bờ biển, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hai chân đi trở về ra. Cố Trường Đình hồi tưởng đêm đó thường hết thảy, cả người run lên, sắc mặt đều trắng bệch. Đúng lúc này, hắn nghe được bên cạnh rừng rậm trung truyền đến hừ hừ xích xích thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, một đầu cực đại lợn rừng từ rừng rậm trung xông ra ngoài, thẳng tắp đâm hướng về phía hắn. Bên kia, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, mang theo Mặc Yên Chi cùng bầy sói ở núi rừng là tùy ý đi, có bầy sói bảo hộ, trên cơ bản ngộ không đến cái gì đại hình giả thú, đến nỗi săn thú sự tình giao cho Mặc Yên Chi là được, này không, vừa mới qua một canh giờ, sọt đã chứa đầy Mặc Yên Chi cùng đầu lan săn đến con mồi, gà rừng, thỏ hoang, hưu bào, vui sướng thời gian luôn là quá thật sự mau. Cố Nam Kiều ở trong lòng đánh giá thời gian, mới phát hiện thời gian không còn sớm, liền đề nghị phải về Cố ra thôn, miễn cho Cố lão thái thái hai vợ chồng già lo lắng. Tô Ngọc Ninh cũng đi mệt, đối Cố Nam Kiều đề nghị rất là tán đồng, Mặc Yên Chi nhưng thật ra có chút mất mát, nó còn không có té ngã lan. Đãi đủ đâu? Cố Nam Kiều nhìn ra Mặc Yên Chi mất mát, cười sờ sờ nó lỗ tai, nay liền cho phép ngươi ở trong núi Ngoạn Nhi, minh cần thiết đến về nhà, ta cũng sẽ trở về Nga. Ngươi đến lúc đó nếu là không chuẩn khi về nhà, ta đây cũng chỉ có thể phạt ngươi 3 tháng đều không được ăn thịt nướng. Ngao Ô tỷ tỷ quá xấu rồi, rõ ràng biết nó không thích ăn sinh thực, cư nhiên còn đưa ra yêu cầu này. Mặc Yên Chi bất mãn kêu to một tiếng. Cố Nam Kiều không dao động, vỗ vỗ nó đầu nhi, ta liền đi. Trước, các ngươi ở trong núi chú ý an toàn, ngày mai các ngươi có rảnh nói, nhớ rõ tới nhà của ta ăn thịt nướng. Đối bầy sói phát ra mời. Bầy sói tức khắc liền sôi trào lên, đối với Cố Nam Kiều mời, chúng nó đều thật vừa lòng, đặc biệt là một ít hưởng qua mặt ngọt hành nướng BBQ tay nghề lan, càng là đối minh tụ hội tràn ngập chờ mong. Trong núi đại lộ điều điều đều thông dưới chân núi, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh tới khi là đi con đường kia, nhưng là trở về khi, lại đi rồi mặt khác một cái. Lộ, con đường này tương đối gần, một chút sơn liền thấy được xa xa đang nhìn Cố ra thôn. Mặc Yên Chi cùng đầu lan đứng ở một cục đá thượng, nhìn Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh vào thôn, lúc này mới rời đi. Trở lại Cố ra khi, Bồ Hương Ngọc cùng Cố Trường Thủy đã trở lại, nhìn thấy Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh trở về, nhiệt tình cùng các nàng chào hỏi. Bởi vì có Mặc Yên Chi cùng đầu lan săn tới gà rừng thỏ hoang, đêm nay Cố ra cơm chiều rất là phong phú, 6 cá nhân ngồi ở bên cạnh bàn. Một bên ăn một bên nổi lên trong núi thú sự. Đương nhiên Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh đều giấu giếm rất Cố Trường Đình sự tình, rốt cuộc đối với các nàng mà nói, Cố Trường Đình chính là một cái không quan trọng gì người thôi, hoàn toàn không nhắc tới hắn tất yếu. Chỉ là cơm ăn đến một nửa, viện môn lại bị gõ bang bang vang, cửa ẩn ẩn còn truyền đến quen thuộc giọng nữ. Cố Nam Kiều, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tránh ở Cố ra liền không có việc gì, ngươi không đem nhà ta. Trường Đình giao ra đây, ta cùng ngươi không để yên. Tứ thẩm tử bén nhọn thanh âm từ cửa truyền đến. Bồ Hương Ngọc nghe rõ nàng là nói cái gì lúc sau, sắc mặt hắc như mực nước, cái này tứ thẩm tử, thật sự là ngang ngược vô lý, ta đi ra ngoài sẽ nàng. Hương Ngọc, ngươi ở chỗ này bồi bồi Kiều muội, đối phó nàng loại người này ta đi là được. Cố lão thái thái đứng lên, trực tiếp hướng viện môn khẩu đi đến. Tứ thẩm tử đến bối phận rốt cuộc tương đối cao, Bồ Hương Ngọc đối thượng nàng chiếm không được hảo, nhưng là cố lão thái thái tắc bất đồng, nàng là tứ thẩm tử tẩu tử, cùng tứ thẩm tử là ngang hàng. Tứ thẩm tử liền tính là tưởng la lối khóc lóc, cũng không dám loạn khai. Tứ thẩm tử còn ở cửa mắng, các loại khó nghe lời nói từ miệng nàng từng bước ra bên ngoài nhảy, còn không mang theo lặp lại. Cố lão thái thái khí phách mở cửa, nổi giận nói, ngươi cũng lão đại không được, trong miệng có thể hay không phóng sạch sẽ điểm. Như vậy nguyền rủa một cái cô nương ra, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tứ thẩm tử nhìn đến mở cửa người là cố lão thái thái bất mãn nói, đại tẩu ngươi ra tới làm gì? Ta tìm chính là cố Nam Kiều, nàng cái này tiện nhân, cư nhiên cùng nhà ta Trường Đình ở bên nhau, nhà ta Trường Đình có phải hay không ở nhà ngươi đâu? Đứa nhỏ này thật sự là không nghe lời, ta đều cùng hắn quá bao nhiêu lần, cố Nam Kiều loại này nữ nhân không thể lây dính thường sẽ có đại phiền toái, hắn chính là không nghe. Ở tứ thẩm tử xem ra, cố Nam Kiều cũng sẽ không là một cái hảo con dâu, thân là nữ tử nên tam tòng tứ đức, tuân thủ nữ tắc, không thể xuất đầu lộ diện, càng không cần thành đô cùng những cái đó nam nhân giảo hợp ở bên nhau. Loại này không giữ phụ đạo nữ nhân, nhà nàng nhưng tiêu thụ không nổi, lúc trước cố Trường Đình có thể nạp nàng làm thiếp, hiện tại xem ra sợ là cũng thật không ổn. Bởi vì vừa rồi tứ thẩm tử lớn tiếng ồn ào duyên cớ, trung quanh đã đứng không ít người, đại gia nghe được tứ thẩm tử lời này, đều không khỏi kinh, ngạc nhìn về phía nàng. Nàng chẳng lẽ là đầu óc hư rớt, bằng không như thế nào sẽ ra loại này lời nói. Cố Nam Kiều thật tốt một cái cô nương a. Lớn lên xinh đẹp, có năng lực, giống nhau nam tử đều không xứng với nàng. Trong thôn bao nhiêu người đều nghĩ tới muốn đem nhà mình nhi tử, hoặc là thân thích ra nhi tử giới thiệu cho cố Nam Kiều, nhưng chính là bởi vì trong nhà kia tử không biết cố gắng, không xứng với, bọn họ mới không dám lên tiếng. Nhưng hiện tại nghe được tứ thẩm tử nói, đặc biệt là nàng nhắc tới cố Trường Đình, đại gia nhịn không được phát ra cười vang thanh. Cố Trường Đình chính là một cái lưu manh, đừng cố Nam Kiều, ngay cả quả phụ đều trướng mắt hắn, cũng không biết tứ thẩm tử là nơi nào tới tin tưởng, cư nhiên có thể bố trí ra loại này lời nói tới. Chẳng lẽ là đầu óc thật sự hỏng rồi? Đại gia nghị luận sôi nổi. Cố lão thái thái sắc mặt thực hắc, cả giận nói, lời nói nhưng đến có chứng cứ, nhà ta Kiều muội hiện tại nhưng ở nhà ăn cơm, cùng gia trưởng của ngươi Đình, một chút quan hệ đều không có. Lại, gia trưởng của ngươi Định là người nào, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Nhà ta Kiều muội có thể nhịn chúng hắn, thật là có bao nhiêu mắt mù à? Cố lão thái thái lời này có thể nói thật độc, không có trực tiếp cố Trường Định như thế nào không tốt, nhưng là hiệu quả lại cực hảo, tứ thẩm tử nghe được về sau, mặt đều đen. Nàng dương giọng nói, ngươi là cố Nam Kiều tổ mẫu, tự nhiên là sẽ giúp nàng nói chuyện, nhưng là ta có nhân chứng, hôn. Nay buổi chiều có người nhìn đến bọn họ cùng đi Hạ Phong Sơn, ngươi cho ta, bọn họ chi gian nếu là không điểm quan hệ, bọn họ sẽ cùng đi núi sâu sao? Lại chứ, một đôi nam nữ đi núi sâu làm gì? Tứ thẩm tử vừa dứt lời, ai biết liền có người phản bác, tứ thẩm tử, ngươi nhưng đừng loạn, ta rõ ràng cùng ngươi chính là, hôm nay buổi chiều cố Trường Đình theo dõi Kiều muội cùng vị kia tô cô nương, hắn trong tay còn cầm gậy gỗ đâu, vừa thấy liền bất an hảo tâm. Lời nói người là trong thôn một cái hán tử, buổi chiều thời gian hắn đang ở ngoài ruộng cắt đậu nành, tự nhiên là đem chuyện này từ đầu tới đuôi đều thấy rõ ràng. Cố Trường Đình lén lút theo dõi nhân ra, hiện tại tứ thẩm tử còn muốn đem chuyện này xuyên tạc thành như vậy, thật sự là mất mặt xấu hổ. Ngươi hồ, nhà ta Trường Đình cũng không phải là loại người này. Tứ thẩm tử sắc mặt có chút tái nhợt biện giải nói, đối trước mắt cái này hán tử hận thấu xương. Có thể hay không lời nói a, sẽ không lời nói liền câm miệng. Hiện tại khen ngược, trực tiếp đem chuyện này cấp tung ra tới, nhà hắn Trường Đình thanh danh không phải bị hủy sao? Nàng lại không nghĩ, cố Trường Đình đã sớm không có thanh danh, hắn kia thanh danh sớm tại 20 năm trước cũng đã bị chính hắn làm hỏng, hiện tại bất quá là nhiều tăng thêm điểm cười liêu thôi. Kia nhưng khó khăn, trong đám người có người cười ầm lên nói, gia trưởng của ngươi Đình kia chính là liền lão gà mái đều không buông tha người. Ngươi hắn theo dõi Kiều muội cùng tô, cô nương có thể có chuyện tốt, ta đều lo lắng Kiều muội cùng tô cô nương, các nàng không có việc gì đi, không có bị này đồ vô sĩ cấp dọa đến đi. Cố lão thái thái cười, thanh âm hòa hoãn rất nhiều, không có việc gì, nhà ta Kiều muội hôm nay đi trong núi là đi hái thuốc, trạng vạng thời điểm liền đã trở lại, hiện tại đang ở ăn cơm đâu. Ngươi hồ, Tứ thẩm tự lẩm bẩm nói, nàng có điểm tưởng không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, vốn dĩ dựa theo nàng ý tưởng, nàng tới nơi này tự nhiên là vì bôi đen Cố Nam Kiều thanh danh, chỉ cần Cố Nam Kiều thanh danh tận hủy, kia nàng trong lòng liền thống khoái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sự tình hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Cố Nam Kiều thanh danh không có hủy diệt, ngược lại là nhà nàng nhi tử chuyện cũ năm xưa bị người cấp nhảy ra tới. Bên tai truyền đến mấy năm nay Cố Trường Đình đã làm chuyện xấu, tứ thẩm tử sắc mặt từ bạch chuyển thanh, cuối cùng biến thành màu đen. Các ngươi hồ, nhà ta Trường Đình tốt nhất, các ngươi chính là không quen nhìn nhà ta Trường Đình, mới như vậy bôi đen hắn, đại tẩu, ta cùng ngươi lời nói thật, ngươi cái kia nhận trở về cháu gái thật sự là kỳ cục, nàng cùng nhà ta Trường Đình chính là trên danh nghĩa thúc cháu nữ, nhưng cố tình nàng thường thường liền ở nhà ta Trường Đình trước mặt lúc ẩn lúc hiện, còn đem nhà ta Trường Đình tâm cấp câu đi rồi, ngươi này giống lời nói sao? Tứ thẩm tử lời này liền kém không có chói loại Cố Nam Kiều, đi thông đồng Cố Trường Đình. Ngươi biết đến như vậy, rõ ràng a. Liền ở Cố lão thái thái lạnh mặt muốn phản bác thời điểm, Cố Nam Kiều từ bên trong đi ra, thanh âm mềm nhẹ nói, ta nhưng thật ra không biết ta khi nào ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ngươi muốn bịa đặt cũng đến biên ra một cái làm người tin phục lý do a. Hắn một cái lão đại thúc, ta chính trực Hoa Kỳ, hắn một cái kẻ nghèo hèn, ta không gia tài bạc triệu, nhưng là cũng so nhà ngươi hảo quá nhiều đi. Giữa hai bên không thể so sánh, ngươi ta thông đồng hắn có chỗ tốt gì? Tứ thẩm tự nhưng không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ ra những lời này tới, nữ hài tử sao, đặc biệt là còn không có xuất giá nữ hài tử, ra mặt đều mỏng, bị nàng như vậy một, nhiều lắm hồng hốc mắt biện giải hai câu, nhưng Cố Nam Kiều cùng nàng gặp qua những cái đó nữ hài tử đều không giống nhau, nàng lời nói gọn gàng ngăn nắp, đem hai bên sự thật ngăn ra tới, đại gia vừa xem hiểu ngay. Cố Trường Đình chính là cái lưu manh, ra thế còn không tốt, Cố Nam Kiều là nên có bao nhiêu hạt a, còn có thể coi trọng hắn. Cái này tứ thẩm tự lời nói cũng quá không biết xấu hổ, quả thực chính là ác ý hãm hại Cố Nam Kiều sao. Ta mặc kệ, dù sao nhà ta, cho chúng ta điểm bồi thường, rốt cuộc hắn chính là đem chúng ta cấp dọa tới rồi. Tứ thẩm tự không nói đạo lý, Cố Nam Kiều liền cũng ngang ngược vô lý lên, đạo lý là phải cho tuân thủ người nghe, đến nỗi loại này càng quấy người, đối phó nàng tự nhiên là phải dùng nàng biện pháp. So nàng càng vô lễ, càng khó chiền, như vậy mới có thể làm nàng biết khó mà lui. Cùng kẻ ngu rốt đạo lý liền cùng nàng gãy tai châu không sai biệt lắm. Cố Nam Kiều đối phó loại này phụ nhân, đã rất có kinh nghiệm, rốt. Cục nàng không thiếu cùng loại người này giao tiếp. Tỷ như bộ ra thôn bộ triệu thì chính là một khác phiên bản tứ thẩm tử. Kiều mùi có đạo lý, Cố Trường Đình là cái dạng gì người, chúng ta mọi người đều rõ ràng, hắn theo dõi kiều mùi có thể có chuyện tốt sao. Chẳng qua là kiều mùi vận khí tốt, mới không có bị hắn thương tổn, nhưng là Cố Trường Đình cách làm xác thật là thật quá đáng, cấp điểm bồi thường là hẳn là. Trong đám người có người phụ họa nói, các ngươi rốt cuộc, với ai là một đám? Nhà ta chính là thân thích, các ngươi vì cái gì không đứng ở ta bên này, ngược lại là đứng ở Cố Nam Kiều cái này tiện nhân bên kia. Tứ thẩm tử bất mãn nổi giận nói, các ngươi một đám chính là nịnh nọt người. Cảm tình ngươi liền không phải người giống nhau, ngươi không phải cũng là, bởi vì kiều mùi thân phận mới chạy tới đem nước bẩn bắt đến nhân ra trên đầu sao. Nếu là kiều mùi là giống nhau nữ hài tử, bị ngươi như vậy bôi nhọ, sợ là có miệng khó trả lời. Cố Nam Kiều ở trong thôn làm không ít chuyện tốt, giúp trong thôn không ít người thoát ly ốm đau khổ hải, người trong thôn đều cảm kích nàng đâu. Đặc biệt là Cố ra thôn người đi mặc ra y quán xem bệnh, Cố Nam Kiều nhận thức bọn họ. Còn cho bọn hắn giảm miễn dược phí, đại gia trong lòng nhưng ấm áp. Còn nữa, Cố Nam Kiều cùng tứ thẩm tử một nhà nhân phẩm mọi người đều rõ ràng, tự nhiên là sẽ đứng ở Cố Nam Kiều bên này, đến nỗi tứ thẩm tử, nàng ngày thường ở trong thôn liền không thiếu đắc tội với người. Đặc biệt là gần nhất này mười mấy năm, ỷ vào chính mình bối phận cao, đối với đại gia đó là khoa tay múa chân, đem trong nhà người khác sự tình dạo đến hỏng bét. Vốn dĩ vô cùng đơn giản một việc, nếu như bị tứ thẩm tử đã biết, tất nhiên là sẽ dảo đến lật mà. Ngay từ đầu mọi người đều không hiểu, cảm thấy nàng trải qua nhiều, cho nên đối nàng còn xem như nói gì nghe nấy, nhưng là ăn vài lần mệt về sau, đại gia cũng liền nắm đúng nàng tâm thái. Nàng chính là không thể gặp nhà người khác hảo, nhìn thấy nhà người khác nhật tử quá đến hảo, nàng trong lòng liền không thoải mái, không chỉnh điểm sự tình ra tới, đều không phù hợp nàng tính tình. Tóm lại trong nhà người khác càng loạn nàng càng cao hứng. cho nên tứ thẩm tử ở trong thôn mọi người đều không yêu phản ứng nàng, nhưng là nàng lại ỷ vào chính mình bối phần chuyện này, không ngừng làm yêu. Mà tứ thẩm tử lúc này cách làm, đại gia vừa thấy nàng kịch bản cũng hiểu biết, Cố Trường Đình xác thật là không ở nhà, mà nàng vừa mới nghe xong. Buổi chiều nhìn đến Cố Trường Đình đi theo Cố Nam Kiều phía sau đi trong núi, nàng liền gấp không chờ nổi chạy tới Cố ra. Còn không phải là tưởng đem nước bẩn hắt ở Cố Nam Kiều trên người, nếu là Cố Nam Kiều không phản kháng, không chừng tứ thẩm tử liền sẽ đưa ra làm Cố Nam Kiều gả cho Cố Trường Đình, nói tới. Cũng may Cố Nam Kiều, cùng Cố Lão Thái Thái không có dựa theo tứ thẩm tử kịch bản đi, nếu không nói, như thế nào bị cột chặt cũng không biết. Giống Cố Trường Đình loại người này, tốt nhất chính là độc thân quá xong cuộc đời này, ai cũng đừng tai họa, rốt cuộc cái nào cô nương gả cho hắn đều là bị tội. Tứ thẩm tử bị Cố Nam Kiều không lưu tình dỗi một đốn, trên mặt không nhịn được, ngại với ở đây không có người đứng ở nàng một bên, chỉ có thể thầm hận rời đi. Sự tình giải quyết, Cố Nam Kiều cùng Cố Lão Thái Thái tự nhiên là cùng đại gia nói lời cảm tạ, rồi sau đó đóng cửa lại trở về tiếp tục ăn cơm, chỉ là viện môn mới vừa đóng lại, liền nhìn đến Tô Ngọc Ninh từ trên tường vây nhảy xuống tới. Ngọc Ninh, ngươi vừa mới ghé vào trên tường vây, muốn nhìn náo nhiệt trực tiếp xem là được, ghé vào trên tường vây cũng quá nguy hiểm. Cố Nam Kiều nói, Tô Ngọc Ninh lộ ra một cái thần bí tươi cười không có gì, nhưng là Cố Nam Kiều trực giác hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên chờ dùng quá cơm về sau, Tô Ngọc Ninh mới trộn mở nàng bên tai nói, ta cấp nữ nhân kia hạ dược. Cố Nam Kiều nhìn Tô Ngọc Ninh mỉm cười đôi mắt, mới hiểu được lại đây nàng trong miệng nữ nhân hẳn là chính là tứ thẩm tử. Tâm rung lên hỏi, ngươi cho nàng hạ cái gì dược? Không phải là những cái đó muốn mạng người dược đi. Cũng may Tô Ngọc Ninh còn xem như có chừng mực, nàng vô tội nói, chính là một ít làm nàng tao điểm tội dược, tỷ tỷ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không nguy cấp nàng tánh mạng. Thân là Cố Nam Kiều mê mùi, Tô Ngọc Ninh tự nhiên biết Cố Nam Kiều điểm mấu chốt, tứ thẩm tử cũng chỉ là miệng lợi hại, tâm nhãn hư, này vài lần thường nhảy xuống thoáng, giống như ong ong văng ruồi bọ nơi nơi phi, ghê tởm người. Nhưng là đối Cố Nam Kiều cũng không có tạo thành thực tế thương tổn, Tô Ngọc Ninh tự nhiên minh bạch nàng chừng đại giới là được, nếu là nháo ra mạng người, vậy phải nói cách khác. Kia hành, đêm nay chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền về nhà. Cố Nam Kiều cười, biết Tô Ngọc Ninh có chừng mực, cũng biết tứ thẩm tử bất quá là tao điểm tội, kia nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Hôm sau, Thái Dương vừa mới từ biên lộ ra nửa cái viên mặt. Cố Nam Kiều không có tới hiện tại tình trạng này, nhìn xem Cố ra hiện tại có được hết thảy, mọi người đều hâm mộ không thôi. Cố Lão Thái Thái một nhà thật sự là còn có phúc phần, không duyên cớ được như vậy một cái hiếu thuận cháu gái. Tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là xem bọn họ người một nhà ở chung bộ dáng, so với kia chút chân chính người một nhà còn càng giống người một nhà. Xe ngựa tốc độ mau, chỉ chốc lát sau bộ ra thôn liền xa xa đang nhìn. Vừa đến mặt ra cửa, Cố Nam Kiều liền thấy được cửa có vài con ngựa. Cố Nam Kiều kinh ngạc nhướng mày, không rõ sáng sớm tinh mơ như thế nào sẽ có nhiều như vậy ngựa ở cửa nhà. Chờ nàng tới rồi trong viện, Tú Hương nhìn đến nàng sau vội vàng đón đi lên, cô nương, hôm qua tới một đám người, là tới cảm tạ ngươi ân cứu mạng, vừa vặn cô nương không ở nhà, bọn họ liền đi trước, nay lại tới nữa. Bọn họ là ai? Cầm đầu một vị đại thúc hắn kêu Tiêu Dịch Lương. Tên này có điểm quen tai, Cố Nam Kiều suy tư trong chốc lát, mới nhớ tới năm trước nàng cùng Tiêu Dịch Lương là ở Trốn Vũ thời điểm nhận thức. Không nghĩ tới khi cách một năm, Tiêu Dịch Lương cư nhiên chạy tới nơi này tìm nàng. Ta đi gặp hắn, Tú Hương, ngươi giúp đỡ ta cha nuôi mẹ nuôi đem đồ vật phóng tới phòng đi, còn có cho chúng ta chuẩn bị điểm cơm sáng. Cố Nam Kiều dặn dò nói, tổ phụ tổ mẫu tuổi lớn, ăn không được quá ngạnh đồ ăn, ngươi cho chúng ta ngao điểm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, lại đến mấy mâm đồ ăn, ta, tiểm nói, ta cùng Tú Hương cùng đi chuẩn bị, đúng rồi, trước mấy ta phóng tới đồ chua cái bình đầu que có thể ăn sao? Có thể, hôm qua ta vừa mới đi nhìn, nhưng Hương đâu? Tú Hương cười trả lời. Tô Ngọc Ninh vừa nghe, tức khắc nhắc tới tà váy, hướng phòng bếp chạy tới, Tú Hương còn lại là, trước đêm Cố Lão Thái Thái một nhà an bài đến bọn họ trong phòng, dù sao Cố ra người cũng thường xuyên tới mặt ra, ở chỗ này, bọn họ đều có cố định phòng, nhìn không nhiễm một hạt bụi phòng, Cố Lão Thái Thái thâm thúy đôi mắt hiện ra liêm đạm ý cười, kiều mùi đứa nhỏ này, thật sự là quá có tâm, Nhà chính Tiêu Dịch Lương một đám người đang ở uống trà tự nhiên là Thiết Quan Âm, rốt cuộc người tới là khách, Tú Hương cũng sẽ không đem dược trà mang sang tới đại khách. Tang Dự nhấp một hớp nước trà, tán thưởng nói, này trà không tồi, Sở Quốc mà chỗ Tây Bắc phương vị, tuy rằng cũng là có sơn có thủy hảo địa phương, nhưng là lá trà xác thật là không có bên này hảo. Mân Châu ly Giang Nam rất gần, tuy rằng thuộc về lĩnh Nam mảnh đất, nhưng là nơi này khí hậu cùng Giang Nam vẫn là thực tiếp cận, lá trà cùng Giang Nam Bích Loa Xuân không phân cao thấp. Thậm chí bởi vì nơi này có được lộng lộng núi cao, rất nhiều núi cao lá trà thậm chí so Bích Loa Xuân càng tốt, chỉ tiếc nơi này giao thông không tiện, chẳng sợ có được nhiều như vậy hảo trà, cũng đều cực nhỏ đều vận chuyển đi ra ngoài. Tiêu Dịch Lương lại không có gì ăn uống, hắn đối lá trà vốn dĩ liền không có cái gì khảo cứu, đối hắn mà nói, uống nước sôi để ngồi cũng thật mỹ vị. Hắn có chút thấp thỏm bất an ngồi ở ghế trên, nhìn nhà chính bài trí, hắn liền biết Cố Nam Kiều nhật tử quá cực kỳ hài lòng. Hắn tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cũng không phải cái loại này không biết dân gian khó khăn quyền quý con cháu, hắn từ liền chinh chiến tứ phương, đối dân chúng sinh hoạt có thể nói đúng rồi nhiên với tâm. Nhìn đến Cố Nam Kiều sinh hoạt địa phương, hắn liền biết mặt ra của cái không tệ, tuy rằng không có những cái đó quyền quý nhà phú quý, nhưng là cũng tuyệt đối so với giống nhau dân chúng hảo quá nhiều. Nhà chính bài trí rất có chú ý, một bàn một ghế, một hoa một thảo, bày biện vị trí rất có kết cấu. Liền ở hắn đánh giá bốn phía thời điểm, Cố Nam Kiều tiến bước chân từ ngoài phòng truyền đến, ánh sáng mặt trời vừa mới chiếu dọi ở nhà chính cửa, Cố Nam Kiều đứng ở vòng sáng, đón gió mà đến, vạt áo nhẹ nhàng, tóc đen quất vào mặt. Đạp ánh sáng mặt trời mà đến nàng, giống như chính thường tiên tử, không nhiễm một hạt bụi tiên khí phiêu phiêu. Cố Nam Kiều tới rồi nhà chính, rất là xin lỗi đối Tiêu Dịch Lương hành lễ nói, không biết Tiêu lão ra lâm môn, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi, là chúng ta tới quá đột ngột, Cố cô nương, lần trước từ biệt, đã là một năm, không biết cô nương gần đây tốt không? Tiêu Dịch Lương chắp tay nói, một đôi ôn hòa đôi mắt rừng ở Cố Nam Kiều mặt mày thượng, tâm tình kích động. Giống, quá giống, Cố Nam Kiều cùng ánh nguyệt tộc tộc trưởng lớn lên. Quá giống, nếu một năm trước Cố Nam Kiều chỉ có 7 phần giống nhau nói, như vậy hiện tại Cố Nam Kiều liền đạt tới 9 phần. Ánh nguyệt tộc vị kia nữ tộc trưởng, Tiêu Dịch Lương không xa lạ, dù sao cũng là hắn dì tử, nhưng là từ hắn tiên phu nhân đi về cõi tiên lúc sau, dì tử liền không còn có đạt tới Sở Quốc. Gần nhất một lần nhìn đến nàng, vẫn là một năm trước. Năm vực đề cao Sở Quốc hải duyệt mượn lộ phí, Cố Nam Kiều mặt mày, nhất tần nhất tiếu, đều cùng nàng không sai biệt mấy. Trên đời, người nếu là có 2-3 phân tương tự, như vậy có thể là bọn họ chi gian có duyên phận, nhưng là tương tự độ đạt tới như vậy cao, vậy chỉ có thể giữa hai bên có huyết thống quan hệ. Làm Tiêu Dịch Lương có chút buồn bực chính là, vì cái gì hắn cùng Thanh Vu nữ nhi, lớn lên theo chân bọn họ hai người một chút đều không giống. Cố Nam Kiều hơi hơi mỉm cười, đa tạ Tiêu lão ra quan tâm, ta hết thảy mạnh khỏe. Hai bên hàng huyên qua đi, liền một lần nữa ngồi xuống. Tiêu Dịch Lương hướng bên ngoài, nhìn nhìn, không có nhìn đến mặt Ngọc Hành, nhịn không được hỏi, vì kia mặt công tử đâu, không ở nhà sao? Tạc hắn tới, mặt Ngọc Hành cũng không ở, hôm nay hắn lại đến, mặt Ngọc Hành cũng không ở, nhưng lần trước nghe bọn họ liêu, này hai người không phải đều ở tại cùng cái địa phương sao? Mặt ca ca gần nhất có việc bận việc, muốn buổi chiều mới có thể trở về, Tiêu lão ra nếu là tìm hắn nói, đến chờ hắn nhất đẳng. Cố Nam Kiều nói, Tiêu Dịch Lương đang lo tìm không thấy lấy cớ lưu lại, vừa nghe đến lời này tự nhiên là hai lời không phải đồng ý, hắn đối cái kia cái gì mặt Ngọc Hành là một chút hứng thú cũng không có, nhưng là hắn muốn nghiệm chứng Cố Nam Kiều đến tột cùng có phải hay không hắn nữ nhi. Chính là loại này nghiệm chứng lại không thể hiện tại liền nghiệm chứng, hắn tự nhiên là muốn tìm cái thời cơ, đem đồ vật đặt ở Cố Nam Kiều trên người, này liền có điểm khó khăn. Bất quá nếu có thể lưu lại nói, Tiêu Dịch Lương cảm thấy chính mình cơ hội khả năng sẽ gia tăng một ít. Tuy rằng hắn thấy được Cố Nam Kiều khuôn mặt, cũng đã xác định nàng chính là chính mình nữ nhi, nhưng là loại chuyện này nhưng không đơn giản là bằng vào bên ngoài là được, vẫn là đến dựa vào chứng cứ. Chỉ có Cố Nam Kiều có thể thông qua nghiệm chứng, như vậy nàng xác định không thể nghi ngờ chính là hắn nữ nhi. Kia hành, Tiêu lão gia cùng các vị thúc thúc nhóm có thể ở trong sân tùy tiện đi dạo, chính là trong viện những cái đó dùng lan can vây lên cỏ cây, tốt nhất đừng đụng những cái đó có độc. Cố Nam Kiều, chỉ cửa Độc Thảo, nhắc nhở nói. Đa tạ cố cô nương nhắc nhở, chúng ta lưu lại nơi này thật sự là có chút quấy dày cố cô nương, chúng ta mang linh lễ vật lại đây, mong rằng cô nương vui lòng nhận cho. Tang Dự liền làm người đem lễ vật nâng đi lên. Tiêu Dịch Lương có tiền, chẳng sợ ở Lân Thụy huyện cái này địa phương, hắn cũng có thể tìm được rất nhiều không tầm thường lễ vật. Cái gì vải vóc, trang sức, hương liệu, món đồ chơi, cái gì cần có đều có, tất cả đều là cô nương thích đồ vật. Chỉ tiếc Cố Nam Kiều không phải cô nương, đối mấy thứ này thật sự là nhất không nổi hứng thú, bất quá đối với Tiêu Dịch Lương hảo ý, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Một ít cảm tạ nói, liền làm Cố Minh Phạm lại đây chiêu đãi bọn họ. Tiêu Dịch Lương đoàn người tất cả đều là nam tử, Cố Nam Kiều một cái cô nương ra tự nhiên là không tiện chiêu đãi, cũng may Cố Minh Phạm theo chân bọn họ cũng coi như là quen biết cũ, tự nhiên là không xa lạ, chiêu đãi lên cũng coi như là ấn đối. Có thừa, Tiêu Dịch Lương có nghĩ thầm muốn tìm hiểu Cố Nam Kiều thân thế, ở dạo chơi công viên thời điểm, không chút để ý hỏi. Cố công tử, ngươi cùng lệnh muội nhưng thật ra một chút đều không giống, nhìn liền không giống như là thân huynh muội. Cố Minh Phàm nói, ta cùng muội muội xác thật không phải thân huynh muội, ta cũng không biết muội muội trước kia sinh hoạt ở nơi nào, nhưng là ta biết muội muội là bị ta tam ca nhặt về ra, theo là bị người đánh hơi thở thoi thóp, thiếu chút nữa liền sắp chết rồi, vừa vặn ta tam ca đi trong núi đụng phải, liền đem nàng nhặt trở về. Tiêu Dịch Lương ngoài ý muốn nói, nàng là mặt công tử nhặt về tới, nhìn nàng hiện tại bộ dáng, nhưng thật ra rất khó tưởng tượng nàng là bị nhà nào cấp vứt bỏ. Cũng không phải là sao, nhà ta muội muội nhưng thông minh, mặc kệ là kinh thương vẫn là y thuật, kia đều là nhất đẳng nhất hảo. Cố Minh Phàm giàu dạc đắc ý giới thiệu nói, hiển nhiên là có trung vinh dự, kia nàng là như thế nào tới rồi nhà ngươi. Tiêu Dịch Lương gấp không chờ nổi hỏi. Cố Minh Phạm không nghi ngờ có hắn, thành thành thật thật nói cho Tiêu Dịch Lương, loại chuyện này tự nhiên là không có gì hảo giấu giếm, toàn thôn người đều biết, Tiêu Dịch Lương nếu là muốn nghe được rõ ràng, ra cửa hỏi thăm cũng có thể biết. Tiêu Dịch Lương nghe, trong lòng thật hụt hẫng, Cố Nam Kiều hiển nhiên là tao ngộ không biết nhiều ít khổ sở, cuối cùng mới có được hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Hắn đối Cố Nam Kiều đau lòng vạn phần, nếu là Cố Nam Kiều thật là hắn nữ nhi, như vậy nàng vì sao sẽ bị vứt bỏ ở trong núi? Chẳng lẽ là kia thu dưỡng nhân ra cấp đánh thành như vậy? Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích này một giấc mặt gia sân tự nhiên là so ra kém Tiêu Dịch Lương, trong nhà đình viện, phóng nhãn nhìn lại một mảnh thúy lục sắc, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng trừ bỏ rêu trồng lúa nước cùng rau dưa ở ngoài, đại bộ phận đồng ruộng rêu trồng đều là dược liệu. Cố Minh Phạm tự hào nói, nơi này dược liệu nhưng tất cả đều là mùi. Mùi chính mình tự mình chiếu cổ, chỉ có một ít tương đối hảo chăm sóc dược liệu là ta chiếu cổ. Đến nơi đây, Cố Minh Phàm cũng hơi hơi có chút ngượng ngùng, thân là nam hài tử, lại không thể giúp chính mình mùi mùi đa phần gánh một chút sự tình, đây là hắn vấn đề. Nếu hắn có thể nhanh lên học được một ít chăm sóc dược liệu tri thức, nghĩ đến cũng có thể giúp mùi mùi càng nhiều vội. Ngươi cũng thật có khả năng, ta đối này đó dược liệu phương diện tri thức mới là rốt đặc cán mai. Tiêu Dịch Lương khích lệ nói, hắn đối này đó là thật sự một chút cũng không biết, bằng không mười mấy năm trước hắn cũng sẽ không bị hạ độc, sau đó mất đi ký ức. Nếu hắn không có mất đi ký ức, liền sẽ không hổ với tâm. Tiêu Dịch Lương nghe, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Đúng lúc này, cửa tới người, hô Cố Minh Phàm một tiếng, Cố Minh Phàm quay đầu nhìn đến là bộ trụ tử thời điểm, cùng Tiêu Dịch Lương mấy nhưỡng thanh khiểm, liền qua đi cùng bộ trụ tử bắt chuyện trong chốc lát. Chờ Cố Minh Phàm khi trở về, trong tay cầm một cái chậu, bên trong chính là xào tốt ốc đồng. Nghe còn rất hương, Cố Minh Phàm đang muốn trộm nếm thử, ai biết tay mới vừa bắt được ốc đồng, bên tai liền truyền đến Tô Ngọc Ninh thanh âm, Cố Minh Phàm, ngươi đừng ăn, này ốc đồng có độc. Cố Minh Phàm tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía vài bước xa Tô Ngọc Ninh, nhíu nhíu mày, ngữ khí không tốt nói, ngươi hồ cái gì đâu, này ốc đồng nhưng thơm, như thế nào sẽ có độc. Lại, này ốc đồng là cây cột cho ta, ta cùng hắn chính là hảo huynh đệ, hắn tổng không đến mức sẽ muốn ta mệnh. Đối chính mình huynh đệ, Cố Minh Phàm vẫn là thật tín nhiệm. Bộ trụ tử là một cái dày dọng thành thật người. Cố Minh Phàm từ liền cùng hắn cùng nhau lớn lên, đối hắn tính cách còn xem như tương đối hiểu biết. So với bộ trụ tử, rõ ràng trước mắt vị này liên tiếp cho hắn hạ độc Tô Ngọc Ninh, càng thêm không thể tín nhiệm. Hắn nhưng không ăn ít Tô Ngọc Ninh đau khổ, động bất động chính là cho hắn hạ độc, tuy không có nguy cấp tánh mạng, nhưng là đối Cố Minh Phạm tới, kia cũng thật bị tội. Tô Ngọc Ninh ném một cái xem thường cho hắn, nếu không phải xem ở ngươi là Kiều tỷ tỷ nhị ca phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ lắm miệng nhắc nhở ngươi, tin hay không từ ngươi, dù sao ta cùng ngươi, này ốc đồng có độc, ngươi nếu là không tin ta, ăn về sau, tự gánh lấy hậu quả, tới rồi Diêm Vương Điện, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, đừng tới tìm ta. Cố Minh Phạm nghe Tô Ngọc Ninh loại này gần như nguyền rủa nói, tâm tình kém tới rồi đỉnh điểm, nhìn chậu thơm ngào ngạt ốc đồng cũng hết muốn ăn. Tô Ngọc Ninh đến tột cùng có thể hay không lời nói a? Cái gì gọi là đi Diêm Vương Điện? Nàng sợ là ước gì chính mình nhanh lên chết. Đi. Cố Minh Phạm bưng buồn, không hề lời nói. Ngươi nếu là không tin ta nói, có thể đi tìm Kiều tỷ tỷ. Tô Ngọc Ninh cũng chỉ là từ nơi này đi ngang qua, đụng phải, mới nhắc nhở một tiếng, nhưng Cố Minh Phạm không tín nhiệm ánh mắt, thật sâu thương tổn Tô Ngọc Ninh ấu tâm linh. Cố Minh Phạm cái này đại ngốc tử, bị độc chết cũng xứng đáng. Còn đừng, Tô Ngọc Ninh lời này vừa ra, Cố Minh Phạm lập tức liền cầm chậu đi tìm Cố Nam Kiều. Hắn là không tin Tô Ngọc Ninh, nhưng là bị nàng như vậy một tá. Đoạn lúc sau, cũng cảm thấy muốn cởi bỏ trong lòng nghi hoặc, chỉ có thể đi tìm Cố Nam Kiều. Cùng Tiêu Dịch Lương tố cáo thanh tội, liền muốn đi tìm Cố Nam Kiều, ai biết Tiêu Dịch Lương nghe xong lúc sau, rất là cảm thấy hứng thú muốn cùng qua đi cùng nhau nhìn xem náo nhiệt. Tiêu Dịch Lương là khách quý, Cố Minh Phạm tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, lại, hắn cùng Tiêu Dịch Lương cũng coi như là quen biết cũ, liền tính là bị hắn nhìn chê cười, kia cũng không có gì, rốt cuộc năm trước nhận thức. Bọn họ thời điểm, chính mình cũng không thiếu làm trò cười. Cố Minh Phạm không biết Cố Nam Kiều ở nơi nào, chỉ có thể ở trong sân hô to một tiếng, ai biết thanh âm vừa ra, đã bị người cấp ghét bỏ. Cố Minh Phạm, ngươi có thể hay không chú ý một chút chính mình hình tượng. Đứng ở trong viện hống, ngươi là tưởng hù chết ai đâu? Tô Ngọc Ninh bất mãn nói, ngươi nếu là cảm thấy chính mình giọng nói quá dùng tốt, ta không ngại đem ngươi giọng nói trực tiếp độc ách. Múa may nắm tay, uy hiếp chi ý, bộc lộ ra ngoài. Cố Minh Phạm bất mãn nuốt thanh, chờ Tô Ngọc Ninh rời đi sau, hắn lúc này mới bưng chậu hướng trong phòng đi đến. Thời gian này, Cố Nam Kiều không phải ở dược phòng, đó chính là ở thư phòng, bằng không chính là ở phía sau tráo phòng. Cố Minh Phạm đi trước dược phòng, phát cái không, Cố Nam Kiều cũng không ở chỗ này, Cố Minh Phạm cũng không ngại, trực tiếp đi dãy nhà sau, đến bên kia vừa thấy, liếc mắt một cái liền thấy được Cố Nam Kiều. Dãy nhà sau rêu trồng không ít hoa cỏ, cùng rau dưa, mà Cố Nam Kiều chính ngồi xổm một chậu hoa trước mặt, không biết ở mân mê chút cái gì. Mùi mùi, Cố Minh Phạm hô một tiếng. Ở Cố Minh Phạm bọn họ vừa mới đi đến phía sau thời điểm, Cố Nam Kiều liền đã nhận ra, nghe được Cố Minh Phạm thanh âm, nàng niệm niệm không tha đem ánh mắt từ chậu hoa trung dịch ra tới, nhìn Cố Minh Phạm liếc mắt một cái, có việc, cũng không có gì đại sự, chính là có chút việc, muốn mùi mùi giúp đỡ. Cố Minh Phạm cũng biết nhà mình mùi mùi hiện tại hẳn là có chuyện muốn vội, cũng không dám trì hoãn Cố Nam Kiều thời gian, dăm ba câu liền đem vừa mới sự tình cùng Cố Nam Kiều một hồi. Cố Nam Kiều lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Cố Minh Phạm trong tay chậu thượng. Vương tay, tiếp nhận trầu, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Cố Nam Kiều chắc chắn nói, Ngọc Ninh không có rối, nơi này xác thật là có độc, vẫn là thuốc chuột. Cố Minh Phạm vừa nghe, mặt đều biến tái rồi, hắn không nghĩ tới chính mình tín nhiệm huynh đệ thật sự sẽ thọc hắn một đao. Mùi, mùi, ngươi xác định sao? Cố Minh Phạm nuốt nuốt nước miếng, chưa từ bỏ ý định nói. Hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, chính mình hảo bằng hữu sẽ ở đồ ăn hạ thuốc chuột. Hắn đây là muốn độc chết hắn a. Ân, Cố Nam Kiều đã đi tới, rất là khẳng định nói, ngươi cái này ốc đồng là bộ trụ tử cho ngươi, là cùng chúng ta xin lỗi. Hắn là như vậy, Cố Minh Phạm rất là chua xót nói, ta chính là không nghĩ tới hắn sẽ ở ốc đồng hạ độc, hắn hẳn là biết, ta cùng hắn là bạn tốt, là hắn cho ta đồ vật, ta khẳng định sẽ không hoài nghi nơi này có cái gì không thích hợp. Dù sao cũng là bạn tốt. Cố Minh Phạm đối hắn sẽ không có chút nào phòng bị tâm lý, ai có thể nghĩ đến chính mình đã từng hảo huynh đệ sẽ muốn chính mình mệnh. Lần này cần không phải Tô Ngọc Ninh xen vào việc người khác, hắn có lẽ đã trúng độc, liền tính bất tử, cũng thật bị tội. Cũng có khả năng chuyện này hắn không biết tình, là nhà hắn người làm ra tới. Cố Nam Kiều suy đoán nói, bộ triệu thị trước mấy bị ta như vậy. Đối đãi tổn thất hai lượng bạc, ta sợ nàng trong lòng không cam lòng. Có lẽ là nàng đã biết bộ trụ tử phải cho ngươi đưa ốc đồng, sau đó mới ở bên trong hạ độc. Độc nhất phụ nhân tâm, Cố Minh Phạm nghiến răng nghiến lời nói, không được, chuyện này không thể liền như vậy tính, ta phải đem chuyện này nói cho ta ông ngoại, làm hắn đi tìm bộ triều thị đối chất. Nhị ca, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, ngươi hiện tại không có bằng chứng, như thế nào đi theo bộ triều thị đối chất? Nếu là nàng trả đũa, ngươi hẳn là như thế nào ứng đối? Cố Nam Kiều ngăn lại hắn, bất đắc dĩ nói, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Nàng đều đem độc hạ đến nơi đây mặt tới, đây là muốn độc chết nhà chúng ta người a. Lần này không có thực hiện được, ai biết tiếp theo nàng lại sẽ dùng ra cái dạng gì độc kế. Cố Minh Phàm đối bộ triều thì là hận đến ngứa răng, hận không thể thân thủ làm thịt nàng. Đáng tiếc hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, nhìn chậu hương khí bốn phía ốc đồng. Cố Minh Phàm giận sôi máu. Đang muốn đem Cố Nam Kiều trên tay ốc đồng sốc ngã xuống đất hết giận thời điểm, Cố Nam Kiều vội vàng cầm ốc đồng hướng bên cạnh lắc mình mà đi. Này ốc đồng lưu trữ nhưng có trọng dụng, như thế nào có thể bị Cố Minh Phàm cấp phá hủy? Mùi mùi, nếu này ốc đồng lưu trữ vô dụng, ngươi còn che chở nó làm gì? Cố Minh Phàm khó hiểu nhìn Cố Nam Kiều, cho ta dẫm dẫm xả xả giận không được sao? Có thể, nhưng không phải hiện tại, nhị ca, ngươi lại không phải không hiểu. Biết ta là loại này bị người tính kế lúc sau liền ăn buồn mệt tính tình sao? Cố Nam Kiều chỉ có thể trắng ra nói, nàng một khi đã như vậy hành sự, ta đây không hồi báo một vài, vậy không phải ta. Ngươi tưởng như thế nào làm? Cố Minh Phàm khó hiểu nhìn nàng. Nàng không phải muốn dùng thuốc chuột tới độc chết chúng ta, kia chúng ta liền gậy ông đập lưng ông, này thuốc chuột chính là nàng chính mình hạ, làm nàng hảo hảo nếm thử cái này tư vị, loại này trả thù, chẳng phải mâu thay. Cố Nam Kiều bên môi tràn ra một mạc cười lạnh. Vốn dĩ nàng không nghĩ đối bộ triều thị đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc nàng có thể tới nơi này, là lão gia ban ân, nàng cũng không nghĩ đem sự tình làm quá tuyệt, chính là bộ triều thị quá ngoan độc. Nếu nàng ra tay trước, chính mình không đáp lễ, chẳng phải là có vẻ chính mình thật vô năng. Nàng không phải thích cho người ta hạ thuốc chuột sao? Vậy làm nàng hảo hảo nếm thử chính mình hạ dược. Hy vọng chờ nàng phát hiện thời điểm, sẽ không hối hận. Cố Nam Kiều kêu tới Diêu Băng, làm nàng đi đêm này đó ốc đồng đưa đi bộ triều thị ra. Diêu Băng đã sớm xem bộ triều thị một nhà thật không vừa mắt, vẫn luôn đều muốn tìm cơ hội giáo huấn bọn họ, nhưng Cố Nam Kiều không có phân phó, nàng cũng không dám lung tung ra tay. Hiện tại có cơ hội, Diêu Băng tự nhiên là hai lời không phải bưng chậu rời đi. Làm loại sự tình này, đối nàng mà nói dễ như trở bàn tay, một chút khó khăn đều không có. Liền ở Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phàm cùng Diêu Băng lời nói. Thời điểm, Tiêu Dịch Lương cũng khẩn trương nhìn Cố Nam Kiều, vừa mới Cố Nam Kiều bưng chậu hướng bên cạnh lắc mình thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, đem thuốc bột chiếu vào trên người nàng. Người kia, chỉ cần đem thuốc bột chiếu vào nhân thân thường, tiếp xúc tới rồi làn da, như vậy làn da liền sẽ phím màu hồng phấn, chỉ cần có cái này đặc thù, vậy sẽ không làm lỗi. Tiêu Dịch Lương khẩn trương nhìn chằm chằm, nhìn rất lâu sau đó, đôi mắt đều toan, chính là Cố Nam Kiều làn ra lại. Một chút không có biến hóa. Tiêu Dịch Lương có chút thất vọng rũ xuống đôi mắt, chẳng lẽ thật là hắn đã đoán sai sao? Cố Nam Kiều thật sự không phải hắn nữ nhi. Nghĩ đến đây, Tiêu Dịch Lương trong lòng chua xót vạn phần, chính là Cố Nam Kiều dung mạo, xác thật cùng hắn dì tử rất giống, trên cơ bản thuộc về giống nhau như đúc, chẳng qua nhà hắn dì tử, nhiều vài phần mị hoặc. Mà Cố Nam Kiều có lẽ là bởi vì tuổi còn duyên cớ, nhưng thật ra tương đối diễm lệ một ít thôi. Tiêu Dịch Lương tâm tình thập phần phức tạp, nếu Cố Nam Kiều không phải hắn người muốn tìm, như vậy hắn cũng không có lưu lại nơi này tất yếu, đợi chút hắn nên cáo từ rời đi. Tiêu Dịch Lương không có phát hiện, ở hắn rũ mắt thời điểm, Cố Nam Kiều như suy tư gì nhìn hắn một cái, ánh mắt còn hơi có chút lạnh lẽo. Lại bên kia, bộ chủ tử lòng tràn đầy vui mừng trở về nhà. Làm xong chuyện này, nhìn đến Cố Minh Phàm đối thái độ của hắn như cũ, bộ chủ tử huyền tâm rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Về đến nhà, trong nhà đã dọn xong đồ ăn, bộ triều thì thấy hắn trở về, cho hắn một cái tươi cười, đã trở lại. Ốc đồng cấp Cố Minh Phàm đưa đi. Đây là mấy tới nay, bộ triều thị cho hắn duy nhất một cái tươi cười, bộ chủ tử rất là cao tâm gật đầu nói, ân, nương, ta đã đem ốc đồng cấp Phàm ca. Hắn, sự tình trước kia đều đã qua đi, hắn không hận ta, ta cùng hắn về sau vẫn là bạn tốt. Trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Bộ triệu thị nhìn nhà mình nhi tử trên mặt ý cười, giận sôi máu, nàng đứa con trai này có phải hay không? Ngốc! Cố Minh Phàm mùi mùi đem bọn họ một nhà làm hại như thế thảm, Bộ chủ tử lại một lòng còn muốn cùng Cố Minh Phạm đương bằng hữu. Năm đó nàng sinh bộ chủ tử thời điểm, khẳng định là khó sinh, bằng không như thế nào sẽ sinh ra một cái như vậy không đầu óc nhi tử. Như vậy liền hảo, nếu đã trở lại, kia chúng ta liền ăn cơm đi. Bộ triều thì ngữ khí lãnh đạm không ít, trên mặt ý cười cũng đã biến mất. Bộ chủ tử vừa thấy bộ triều thì biểu tình, nơi nào không biết nhà mình mẫu thân trong lòng. Suy nghĩ cái gì, hắn khuyên giải nói, nương, chúng ta về sau người một nhà hảo hảo sinh hoạt là được, đến nỗi làm giàu loại chuyện này, kia tất cả đều là mệnh trung chú định, nếu chúng ta mệnh không có phú quý mệnh, kia cũng cưỡng cầu không tới. Bồ triều thị đã sớm nghe nì loại này lời nói, đối nàng tới, quá tốt nhất nhật tử là nàng cuộc đời này tâm nguyện. Chỉ tiếc, nguyện vọng này sợ là rốt cuộc vô pháp thực hiện. Ân, ngươi có đạo lý, về sau ta cũng sẽ không lại làm mộng tưởng hảo huyền. Bất quá cây cột a, về sau ngươi sợ là rất khó tìm đến tức phụ. Bồ triều thị không cam lòng nói, trải qua lần này sự tình về sau, không chỉ là ngươi rất khó cưới đến tức phụ, tính cả ngươi muội muội sợ là cũng gả không ra. Loại chuyện này đã có manh mối, ở sự tình không có phát sinh trước kia, còn có vài hộ nhân ra khiển bà mối tới cửa thử khẩu phong, khi đó bồ triều thì cảm thấy chính mình ra thật mau liền sẽ trở thành cái thứ hai mặt, ra, cho nên bưng, không có một ngụm đáp ứng xuống. Dưới, hiện tại khen ngược, sự tình đã xảy ra, kia mấy cái bà mối cũng không thấy tới cửa, hôm qua nàng ở ven đường gặp được các nàng, vừa định cùng các nàng thăm thăm khẩu phong. Ai biết bà mối vừa thấy đến nàng, lập tức liền xoay người tránh đi. Dường như nàng là cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Này nhưng đem bộ triều thị cấp tức điên, rồi lại không hề biện pháp. Nương, ta không nóng nảy cưới vợ, nhà chúng ta nghèo như vậy, cô nương gả tiến vào, cũng là tới nơi này bị tội, ta không đành. Lòng liên lụy các nàng, cho nên ta hôn sự vẫn là sau này kéo đi. Bộ chủ tử biết chính mình ra tình huống. Hắn cũng minh bạch, cho dù có cô nương nghĩa vô phản cổ gã tiến vào, cũng bất quá là tới nơi này chịu khổ. Không chừng còn sẽ bị nhà mình nương tra tấn. Hắn không nghĩ liên lụy những cái đó vô tội cô nương, ở bồ triều thị thái độ không có chuyển biến phía trước, ở nàng còn không có từ bỏ rớt phú quý mộng phía trước, bồ chủ tử đều không có thành thân tính toán. Đến nỗi bồ hương tài hôn. Sự, vậy, mối giới thiệu nam tử, nhà mình mùi mùi sợ là một cái cũng coi thường. Quả nhiên, bồ chủ tử vừa mới tỏ thái độ, vẫn luôn buồn không hé răng bồ dâu thơm cũng lời nói, nương, ta cũng không nóng nảy, ta hiện tại mới 15 tuổi, còn có thể lại kéo 2 năm, đến lúc đó đồn đãi vớ vẫn sớm đã tan đi, đến lúc đó tái hôn sự cũng không muộn. Bồ triệu thị lại có chút do dự lên, dâu thơm, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, loại chuyện này cũng không thể tùy ý sau này lùi lại, nữ tử thanh xuân cũng liền như. Vậy mấy năm, ngươi hiện tại nếu là không chạy nhanh đem hôn sự định ra tới, đến lúc đó hảo nam nhi nhưng tất cả đều bị người cấp chọn lừa hết. Nương, lấy nhà chúng ta hiện tại thanh danh, nào có cái gì người trong sạch nam tử nguyện ý cưới ta? Bộ dâu thơm oán hận nói, ngữ khí tùy tiện tìm một người gả cho, còn không bằng nhiều chờ 2 năm lại. Nàng hiện tại có thể chọn lựa nhân ra, dù sao cũng là những cái đó bần cùng nhân ra. Nàng nếu là thật sự gả qua đi, cả đời này còn có cái gì trông cậy vào, đều gả hán, mặc quần áo ăn cơm, nhưng những người đó ra, liền ấm no đều giải quyết không được, cùng chính mình ra giống nhau, nàng gả qua đi đừng hưởng phúc, sợ là so hiện tại nhật tử còn càng khổ sở. Bồ triều thị có một nhi một nữ, bồ chủ tử quá mức với chất phác. Rất là không được bồ triệu thị niềm vui, chẳng sợ hắn là nhi tử, bồ triệu thị đối hắn cũng không có đối bồ dâu thơm quan tâm. Đừng nhìn bồ dâu thơm là cái nữ hài tử, nhưng là lại nhất hợp bồ triệu thị. Tính nết, ai làm các nàng hai mẹ con là đồng dạng tính tình đâu. Còn đừng bồ dâu thơm lời này không thể nghi ngờ là tới rồi bồ triệu thị tâm khảm. Nhớ trước đây nàng vì cái gì sẽ gả cho bồ Tú Kiệt. Còn không phải bởi vì chính mình ra cảnh không tốt lắm, vừa vặn nàng cha té vì thương chân, chờ cứu mạng tiền, vì kia một chút xính lễ, nàng lúc này mới gả cho bồ Tú Kiệt. Bồ Tú Kiệt ra cảnh không tốt, nhật tử quá khổ không nói nổi, mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ đều lấy không ra giống dạng lễ vật, bắt. Đầu kia mấy năm, nàng cha mẹ nhưng thật ra đau lòng nàng vì trong nhà trả giá, không có nhiều cái gì. Chính là chờ đến nàng mùi mùi xuất giá lúc sau, cha mẹ sắc mặt liền thay đổi, đặc biệt là nàng mùi mùi gã nhân ra cùng bộ Tú Kiệt trong nhà so sánh với, đó chính là một cái ở, một cái trên mặt đất. Nàng mùi mùi cùng nàng tuổi xấp xỉ, chính là ở phụ thân xảy ra chuyện lúc sau, nàng mùi mùi lại không có xuất giá, ngược lại là ở nhà nhiều đãi 3 năm, sau lại gả cho một cái đã chết lão bà. Người quá vợ, cái kia người quá vợ, trong nhà có tiền, chính là người lớn lên không quá đẹp. Nhưng là đối bồ Triệu thị mà nói, người lớn lên đẹp có ích lợi gì? Bồ Tú Kiệt dung mạo xem như thanh tú, cùng muội phu so sánh với, đó chính là rất đẹp, nhưng là đẹp có ích lợi gì? Là có thể đương cơm ăn vẫn là có thể đổi bạc hoa, cũng chưa dùng, làm theo không có biện pháp dưỡng ra sống tạm. Dùng bồ Triệu thị nói tới, nàng tình nguyện chọn lựa một cái xấu nam nhân, cũng không muốn lại quá loại này khổ. Nhật tử, dù sao buổi tối thổi liệu, xấu đẹp tất cả đều một cái dạng, có cái gì khác nhau. Nhưng người nói như vậy, tuổi lớn không, những cái đó người trong sạch nam tử, sợ là cũng không muốn cưới ngươi. Bồ Triệu thị chua xót nói, nhà có tiền nam tử, đại đa số đều thích tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, đến lúc đó, ngươi đã 17-18 tuổi, sợ là nhập không được bọn họ mắt. Này có cái gì? Bồ dâu thơm khinh thường biểu môi nói, lại vô dụng, ta cùng gì giống nhau, gả một cái người quá vợ cũng không tồi. Bồ Triệu thị nghe vậy, nhưng thật ra không có nhiều cái gì, chỉ là cảm thán chính mình nữ nhi mệnh khổ, nhưng là so với tùy tiện gả một cái nam tử chịu khổ chịu tội, còn không bằng gả cho một kẻ có tiền người quá vợ. Bồ trụ tử nhìn trước mắt một màn, sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình muội muội sẽ có ý nghĩ như vậy, gả cho người quá vợ. Nàng là nghiêm túc sao? Nhưng xem bồ Hương Bạc định ăn cơm biểu tình, hiển nhiên chuyện này nàng nghiêm túc không thể lại. Nghiêm túc, bồ trụ tử không biết hẳn là ở cái gì, mặc kệ hắn cái gì, mẫu thân cùng muội muội đều nghe không vào, hắn nhiều, không chừng mẫu thân còn sẽ bảo nổi. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Bồ trụ tử cũng không biết nói, đừng nhìn bồ dâu thơm lời thề son sắt liền tính gả không gia nàng, cũng có thể chọn lựa cái người quá vợ cấp gả cho, miệng nàng thường là như vậy, nhưng là trong lòng cũng không có đế. Không phải sở hữu tha vận khí đều có cùng nàng gì tốt như vậy, là gả người quá vợ, kia còn không, phải toàn dựa vận khí. Lại, cũng không phải sở hữu người quá vợ đều giàu có, nhà nàng gì, kia mệnh là thật thật hảo, đi ra ngoài bên ngoài một chuyến, cũng có thể gặp được kẻ có tiền, do đó đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chính là đối nàng mà nói, muốn tìm một kẻ có tiền người quá vợ thật sự là quá khó khăn, đáp thượng như vậy không tư tiến thủ cha mẹ, liền tính là kẻ có tiền từ trước mắt thổi qua, bồ dâu thơm cũng biết chính mình không có cái này mệnh có thể đáp thượng. Nàng không có nàng gì dung. Mạo, cũng không có nàng có thể lời ngon tiếng ngọt. Không đúng tí nào nàng, muốn tìm được một cái như ý lang quân, thật thật là khó khăn. Bất quá nàng trong lòng đã có người được chọn, muốn gả cho người kia, nói vậy hẳn là sẽ không quá khó khăn. Bồ dâu thơm nghĩ đến đây, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, trong lòng có so đo. Cố Nam Kiều không phải thật chán ghét bọn họ một nhà sao. Kia nàng nhất định phải hảo hảo ghê tởm Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều không phải muốn cách bọn họ một nhà rất xa sao, nàng cũng sẽ không dễ dàng liền hợp nàng tâm ý, nếu nàng nhật tử không hảo quá, kia liền làm đại gia nhật tử cùng nhau không hảo quá. Bồ Triệu thị trong nhà đồ ăn cũng không phong phú, đi ra ngoài một cái xào rau muống, còn có một bồn khoai lang ti trưng cơm, cũng chỉ có một bồn ốc đồng tương đối hấp dẫn người. Cái này chiều đại ốc đồng tất cả đều sinh trưởng ở ngoài ruộng, cái đầu đại, thịt nhiều, dùng xiên tre ăn ốc đồng thịt. Có thể nói là nhân sinh một đại hưởng thụ, đặc biệt là đối với bồ Triệu thị một nhà mà nói, trong nhà mua không nổi thịt, có thể ăn chút ốc đồng cũng coi như là đỡ thèm. Chỉ là nay ốc đồng hương vị tựa hồ có điểm quái, xa xa nghe rất thơm, chính là để sát vào nghe nghe, lại cảm thấy có một cổ tử thúc chuột hương vị. Khí vị thật đạm, bồ Triệu thị ngửi được thời điểm, còn hơi chút có chút ngẩn người, nàng lại cẩn thận nghe nghe, rồi lại giống như đã không có này cổ dược vị. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa mới ở trong phòng quái thúc chuột duyên cớ? Bồ Triệu thì có chút không bình tĩnh nghĩ, bất quá cũng không có lo âu nhiều, rốt cuộc nàng có thể xác định chính mình làm bồ chủ tử, đưa đi kia bồn ốc đồng chính là quấy dược ốc đồng. Người một nhà vui mừng đang ăn cơm, chỉ là ăn đến một nửa, bồ chủ tử cùng bồ dâu thơm lại miệng sùi bọt mép. Thấy như vậy một màn, bồ Triệu thì lập tức mắt choáng váng, trong lòng cái kia không xác định đáp án lập tức liền xác định lên. Chẳng lẽ thật là đưa sai rồi, nàng đem có thúc chuột ốc đồng lưu tại trong nhà, ngược lại là đem không có quấy dược ốc đồng cấp đưa ra đi. Bồ Triệu thị hoảng sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bồ Tú Kiệt cũng bị trước mắt một màn cấp dọa tới rồi, vội vàng nuốt xuống ốc đồng, sốt ruột nói, chạy nhanh đem bọn họ đưa đi mặc ra y quán. Đưa cái gì đưa? Nhà của chúng ta cùng Cố Nam Kiều nháo cương, ngươi cảm thấy nàng sẽ cứu chúng ta sao? Bộ Triệu Thị lạnh lùng nói, đúng lúc này, nàng cũng cảm giác được dạ dày một trận cuồn cuộn, rồi sau đó nhịn không được, quỳ dạp trên mặt đất phun ra lên. Bộ Tú Kiệt cũng cảm thấy dạ dày khó chịu, rồi sau đó cũng ngã vào Lâm Thượng. Bộ Tú Kiệt trong nhà phát sinh sự tình, Cố Nam Kiều đương nhiên biết, rốt cục Diêu Băng đem Bộ Triệu Thị nguyên bản lưu tại trong nhà ốc đồng cấp thay đổi lại đây. Cố Nam Kiều cẩn thận nghe nghe, xác định này ốc đồng không có thúc chuột, vốn định làm Cố Minh Phàm đỡ thèm, ai biết hắn đã bị vừa mới một bồn ốc đồng dọa phá lý, đối mặt ốc đồng, rốt cục nhất không nổi nửa phần hứng thú, không có biện pháp, chỉ có thể đem ốc đồng đặt ở một bên. Cố Nam Kiều lưu trữ ốc đồng tự nhiên là còn có khác dịu dụng, dựa theo Bộ Triệu Thị nhất quán liệu tính, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ đem này bồn nước bẩn bắt đến nàng trên đầu, mà nàng phải làm chính là giữ lại chứng cứ. Tiêu Dịch Lương đoàn người ở dùng qua cơm chưa lúc sau, liền đưa ra có chuyện muốn bận việc trước cáo từ. Đối mặt bọn họ rời đi, Cố Nam Kiều cũng chỉ là có khác thâm ý nhìn Tiêu Dịch Lương liếc mắt một. Rất là tương tự, chúng ta cũng không cần thiết nhục chí, minh chúng ta liền đi Khúc Gia thôn, nhất định có thể tìm được tỷ. Hắn lời này không chỉ có riêng là cho Tiêu Dịch Lương nghe, cũng là cho chính mình nghe, vị này tỷ nhưng không bình thường. Nàng thân phận quý trọng, chẳng sợ nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng chỉ cần nàng tồn tại, đối sở quốc, đối nam vực mà nói, có lợi mà vô hại. Nếu không nói, lưu tại trong phủ vị kia quận chúa, lại như thế nào hồi phí tận tâm tư lấy lòng nam vực. Bên kia người, còn ngụy trang giống như. Chỉ tiếc, giả chính là giả, chẳng sợ nàng trang tái giống như, chính là ở đối mặt nam vực lấy ra thuốc bột khi, nàng như cũ là khó thoát sơ hở. Ngươi đối, chúng ta minh liền đi Khúc Gia thôn. Tiêu Dịch Lương gật đầu nói, hắn nhưng thật ra tưởng nay liền đi, nhưng là nghĩ vậy sao tìm tới môn tự hồ không tốt lắm, vạn nhất hắn nữ nhi gan như chuột, bọn họ như vậy hùng hổ tới cửa, chẳng phải là sẽ đem nàng cấp dọa khóc, cho nên vẫn là đến chờ minh lại đi. Đến nỗi minh là Tết Trung Thu, bọn họ tìm tới môn đi có cái gì không ổn, Tiêu Dịch Lương nhưng không có suy xét này đó, đối hắn mà nói. Chỉ cần có thể tìm về chính mình khuê nữ, quản hắn là cái gì ngày hồi đâu. Tiễn đi Tiêu Dịch Lương đoàn người, Cố Nam Kiều đang muốn hồi sân thời điểm, liền thấy trong thôn có mấy người chạy tới lại đây, thở hồng hộc nói, Kiều Mùi, ngươi mau cùng chúng ta đi Bộ Triệu Thị ra nhìn xem, bọn họ một nhà bốn người cũng không biết như thế nào làm, cư nhiên té xỉu ở nhà. Nhớ tới Bộ Triệu Thị trong nhà thảm trạng, mọi người đều lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Bọn họ làm sao vậy? Cố Nam Kiều lão thần khắp nơi đứng ở cửa, nhướng mày hỏi. Người tới vội vàng đem Bộ Triệu Thị sự tình trong nhà một hồi, cuối cùng nói, Kiều Mùi, chúng ta cũng biết, ngươi cùng Bộ Triệu Thị một nhà có xích mích, cho ngươi đi cho bọn hắn xem bệnh thật sự là khó xử ngươi, chính là mạng người quan nột, ngươi liền phát từ bi, đi xem được không? Cố Nam Kiều do dự trong chốc lát, lúc này mới nói, ta liền bất quá đi nhìn, ta làm ta nhị ca qua đi đi, hắn y thuật cũng học không sai biệt lắm. Miễn cho ta đi qua, bọn họ đến lúc đó đảo đánh ta một bá, ta là không dám theo chân bọn họ ra đến gần rồi. Ngữ khí rất là ủy khuất, đại gia trong lòng cũng minh bạch, Cố Nam Kiều chính là cái gì cũng chưa làm, nhưng cố tình Bộ Triệu Thị người một nhà chính là xem chuẩn Cố Nam Kiều tính tình hảo, liều mạng khi dễ nhân ra. Cũng không biết bọn họ là nơi nào tới lớn như vậy mặt, sẽ nghĩ lầm Cố Nam Kiều xem bọn họ khó chịu. Rõ ràng hai nhà người chi gian, kém mà đừng. Cũng không biết Bộ Triệu Thị một nhà đầu óc là như thế nào lớn lên, thật sự là có bị hại vọng tưởng chứng. Cố Minh Phạm đã sớm được đến Cố Nam Kiều bày mưu đặt kế, cũng biết Bộ Triệu Thị một nhà chỉ là chúng thúc chuột, chỉ cần cho bọn hắn một người một cái giải độc đan cũng liền không có việc gì, cho nên liền đi theo bọn họ đi rồi một chuyến. Tô Ngọc Ninh nhìn đến sau, rất là khó hiểu nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn cho Cố Minh Phạm đi cấp Bộ Triệu Thị một nhà giải độc a? Giống bọn họ nhân ra như vậy, độc chết là một chuyện tốt, bọn họ vừa chết, chúng ta trong thôn đều an bình. Bộ Triệu Thị loại này ác độc phụ nhân, đã sớm nên chết đi. Tô Ngọc Ninh cảm thấy, nếu là Bộ Triệu Thị đã chết, nàng nhất định sẽ đi mua pháo chúc mừng một vài. Xem ngươi lời này, ta minh bạch ngươi ý tứ, Bộ Triệu Thị bọn họ chết không đủ tích, nhưng là Bộ Trụ Tử là người tốt, ta tưởng giúp hắn một phen. Cố Nam Kiều thở dài nói, lại, nhân gia đều đã tìm tới cửa, ta nếu là không hỗ trợ nói, chẳng phải là có vẻ ta thực bất cận nhân tình. Liền tính là vì bảo hộ chính mình thanh danh, Cố Nam Kiều cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tô Ngọc Ninh tuy rằng không quen nhìn bộ Triệu thị một nhà, nhưng là Cố Nam Kiều đem lợi và hại cho nàng phân tích rõ ràng sau, Tô Ngọc Ninh cũng liền sẽ không lại làm ầm ĩ, mà là thành thành thật thật ở nhà chờ tin tức. Thực mau Cố Minh Phàm liền đã trở lại, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, bọn họ đã tỉnh lại. Bọn họ thật đúng là mạng lớn a. Tô Ngọc Ninh chào phúng nói, chính là lãng phí nhà của chúng ta 4 viên giải độc đan. Khởi chuyện này, Tô Ngọc Ninh trong lòng liền vạn phần không thoải mái, tốt như vậy giải độc đan, như thế nào liền lãng phí ở bộ Triệu thị như vậy toàn ra trên người, thật sự là bạo điển vật. Cố Minh Phàm xem Tô Ngọc Ninh khó chịu, vừa nghe đến nàng như vậy, lập tức tranh cãi nói, Tô Ngọc Ninh, kia tốt xấu cũng là 4 điều mạng người, Phật. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, chúng ta đây là làm tốt sự, cứu 4 điều mạng người đâu. Tô Ngọc Ninh chào phúng nói, giống bọn họ loại người này, lão ra không thu, Diêm La Vương cũng sẽ thu, ngươi hiện tại cứu bọn họ một mạng, không chừng quá 2, bọn họ vẫn là sẽ toi mạng, ngươi này liền tương đương bạch cứu. Ngươi thật sự là quá ác độc, đối một cái người xa lạ như thế nào có thể ra loại này lời nói. Cố Minh Phàm chán ghét nhìn nàng, khó trách giống ngươi người như vậy sẽ mất đi ký ức, ta xem đây là lão ra đối với ngươi trừng phạt. Cố Minh Phàm, ngươi đừng tốt xấu chẳng phân biệt, ngươi cũng đừng quên, bộ chủ tử đưa tới ốc đồng là có độc, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, hiện tại chúng độc người chính là ngươi. Bị người bóc vết sẹo, Tô Ngọc Ninh hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ dây tiếp theo liền phải khóc ra tới, chỉ là nàng vẫn luôn đều cố nén nước mắt, chính là không khóc. Này phó quật cường bộ dáng, nhưng thật ra làm Cố Minh Phàm trong lòng hoảng hốt, có chút chân tay lúng cúng lên. Ngươi đừng khóc a, ta cũng không phải cố ý bóc ngươi vết sẹo, ta sai rồi còn không thành sao. Cố Minh Phàm nhìn Tô Ngọc Ninh, trong lúc nhất thời hoảng sợ. Tô Ngọc Ninh chừng hắn một cái, không lời nói, xoay người liền rời đi. Cố Nam Kiều thở dài, đề điểm nói, nhị ca, ngươi hẳn là biết Ngọc Ninh nàng nhất để ý chính là chuyện này, nàng không có ký ức, cũng không biết trước kia chính mình là thế nào, đối nàng tới, đây là một cái không thể đề cập miệng vết thương, ngươi như thế nào còn chính là ở nhân ra miệng vết thương thượng giải muối. Cố Minh Phàm ngượng ngùng nói, ta thật sự không phải cố ý, chính là bị nàng bức cho nóng nảy, lập tức khẩu ra ác ngôn. Hắn nếu là biết những lời này đối Tô Ngọc Ninh lực sát thương lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không, rốt cuộc Tô Ngọc Ninh là đối hắn không quá hữu hảo, nhưng hắn là nam tử hán đại trượng phu, tự nên không cùng nữ tử như vậy so đo. Ngươi về sau vẫn là trường điểm tâm đi, lại như vậy đi xuống, không chừng ngươi muốn chú độc thân Nga. Cố Nam Kiều thở dài nói, Cố Minh Phàm nhưng thật ra không để bụng, hắn hiện tại nhật tử quá tiêu dao tự tại, mới không cần cưới một cái mẫu già xoa trở về quản thúc hắn. Liền ở hai huynh mùi lời nói gian, có người chạy tới, mật báo nói, Kiều mùi, bộ Triệu thị vừa mới đi tìm trong thôn trưởng lão cùng thôn trưởng, là bọn họ một nhà sẽ trúng độc, là bởi vì ngươi trả thù bọn họ duyên cớ,